Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sao? Tại sao có thể như vậy? Ngươi. Cái này không thể nào, điều này sao có thể? Mà ở thấy một màn này, vậy Yên Linh Nhi lúc này cũng đã là hoàn toàn sắc mặt ảm đạm, trên mặt hiện đầy nồng đậm sợ hãi vẻ. Trước một giây đồng hồ, nàng còn ở là Trần Phi cuồng ngông cười to vượt quá. Nhưng cái này một giây kế, nàng nhưng rốt cuộc biết, cái này cũng không phải là cái gì cuồng ngông, mà là Trần Phi hắn bây giờ thực lực, đã đúng là có tư cách không đem bọn họ để ở trong mắt. Đây mới là hắn Trần Hư không chân chính thực lực sao? Hắn rốt cuộc là người nào? Cái này vạn sơ tu chân giới, làm sao có thể sẽ sản sinh ra trường sinh tiên thể cấp vương giả thiên tài siêu cấp? Đây rốt cuộc là tại sao? Diêm Thần Cung gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, căn bản không dám đến gần, trong mắt tràn ngập nồng nặc vẻ kinh hãi. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi ánh mắt hướng bọn họ lại lần nữa nhìn sang, nhất thời bọn họ ba người đều là lập tức trong lòng run lên. Giống như là bị hồng hoang hung thú theo dõi vậy, trong lòng một cổ nguy hiểm to lớn cảm dâng lên. Đi mau, chúng ta không phải hắn đối thủ, chỉ có thánh tử mới có thể đấu với hắn một đấu, đi mau. Diêm Thần Cung chợt quát một tiếng, xoay người chạy, không chậm trễ chút nào. Phốc suy, nhưng mà hắn thậm chí cũng còn không chạy ra một bước, nhưng lại đột nhiên cả người cứng ở tại chỗ. Mà ở nơi này cùng lúc đó, một đạo không gian chi lực ngưng tụ thành trường kiếm, lúc này cũng đã là xuyên thủng hắn ta thân thể, đồng thời còn ở dễ như bỡn nghiền hắn linh hồn. Cái này làm cho hắn cả người cũng trực tiếp tuyệt vọng đứng lên. Không, không nên giết ta. Diêm Thần Cung rung giọng nói, là một phản đồ, chẳng lẽ đây không phải là ngươi hẳn có giác ngộ sao? Trần Phi thanh âm đạm mạc truyền tới, đi theo liền gặp hắn lại lần nữa ra tay, hư không một kiếm chém ra, tan biến thương khung, kiếm khí gào thét. Nhất thời vậy Diêm Thần Cung thân thể liền liền trực tiếp nổ tung mở, ngay lập tức liền liền thân tử đạo tiêu. Tòi mạng nơi này, mà ở thấy một màn này, vậy Yên Linh Nhi, vậy Lôi Chấn Thu lại là sắc mặt kịch biến, không nhịn được run sợ trong lòng, sợ hãi đứng lên. Trần huynh đều là hiểu lầm, chúng ta vô tình cùng ngươi đối nghịch, chúng ta lập tức đi ngay. Vậy Yên Linh Nhi cả người cứng ngắc, lạnh như băng cực kỳ, cũng không dám xem Trần Phi, chỉ có thể cúi đầu miễn cười gượng nói, hiểu lầm. Trần Phi cười một tiếng, trực tiếp là hướng vậy Yên Linh Nhi, Lôi Chấn Thu hai người thuấn di đi, nhàn nhạt nói, ta người này cũng không thích hiểu lầm, hơn nữa nếu đã hiểu lầm vậy thì vẫn là nhổ cỏ tận gốc, đuổi tận giết tuyệt liền sẽ tốt hơn. Lời vừa nói ra, vậy Lôi Chấn Thu sắc mặt kịch biến, không nhịn được giận dữ hết. Trần Hư Không, người đừng quên ta và Yên Linh Nhi thân phận, người nếu là dám giết chúng ta, Thái Hạo Ma Tông sẽ không bỏ qua ngươi, đừng lấy là Thái Hoàng cùng những phế vật kia thật có thể giữ được. Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, nhưng có một đạo vô cùng là kinh khủng quả đấm trực tiếp là lăng không đánh tới, rơi xuống hắn đầu lâu bên trên, rồi sau đó, đầu lâu nổ tung. Máu tươi bão táp, một cái chớp mắt tới giữa cái này Lôi Chấn Thu liền liền bỏ mạng ở Trần Phi quả đấm dưới. Bại tướng dưới tay nói nhảm còn như thế hơn, xấu hổ mất mặt, Trần Phi hừ lạnh một tiếng, cuối cùng hướng vậy Yên Linh Nhi nhìn tới, nhàn nhạt nói, hiện tại, chỉ còn lại một mình ngươi. Yên Linh Nhi nhất thời mặt đầy chợt xanh chợt tím, trầm mặc hồi lâu, lúc này mới hung hăng cắn răng một cái, hướng về phía Trần Phi lạnh như băng nói. Trần Hư Không, ngươi sẽ hối hận, ngươi đừng thật lấy vì ngươi liền vô địch thiên hạ. Thánh tử thực lực không phải ngươi cái loại này chính là hạ giới tiện tu có thể sánh ngang. Hơn nữa, cũng đừng quên, ngươi hiện tại vẫn là Dạ Ưng mục tiêu. Không người có thể tránh được Dạ Ưng ám sát, coi như ngươi cũng không được. Ta sẽ ở phía dưới chờ ngươi. Yên Linh Nhi gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, mặt đầy dữ tợn, sát ý sôi trào. Nói xong vậy thì đi chết đi. Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi tiện tay một cái tát hướng xuống nhẹ nhàng đè một cái. Oanh ầm ầm ầm long, ầm ầm tới giữa, Yên Linh Nhi cả người giống như là bị một cổ áp lực vô hình to lớn, chợt ép vào mặt đất. Nhất thời mặt đất hung hãn run rẩy, trên mặt đất cũng là xuất hiện một khối hình người lõm, còn như vậy lõm trong đó, nhưng chỉ còn lại máu thịt mơ hồ một phiến. Căn bản không cái gì Yên Linh Nhi, toàn trường tĩnh mịch, cách đó không xa, vậy Ứng Thanh Nhi lúc này sớm đã là trợn mắt hốc mồm đứng lên. Mặc dù nàng có nghĩ tới Trần Phi bây giờ thực lực, hẳn rất lợi hại, nhưng nàng vẫn là tuyệt đối không nghĩ tới. Đối mặt loại cấp bậc này cường địch, đường đường Thái Hạo Ma Tông Thánh Tử Xích Thương Nanh dưới quyền ba đại cánh tay phải cánh tay trái, Trần Phi hắn còn lại còn nói là giết liền giết, tựa như cùng giết gà đồ sát chó vậy. Căn bản không có một chút độ khó, cái này, đây là hạng thực lực đáng sợ à, cái này cũng có phần quá khoa trương đi, Thanh Nhi tỷ tỷ, ta nói không sai chứ, đây mới là Long Thần Tử đại nhân bộ mặt thật à, Tề Thiên Linh ôm vẫn là rung động trong đó Ứng Thanh Nhi, mặt đầy tự hào nói. Nàng một đôi mắt đẹp, xít sao nhìn Trần Phi hình bóng, tim kích động cơ hồ đều muốn ngưng đập. Còn như vậy Tề Dạ Nha trong mắt, lúc này chính là nổ lên một đoàn lóe sáng ánh sáng. Như vậy ánh sáng tên là khát vọng, tên là hướng tới. Ừ, bất quá nhưng vào lúc này, Trần Phi nhưng thật giống như đột nhiên phát hiện cái gì, ánh mắt chuyển động, trong miệng phát ra một tiếng tùy tiện tiếng. Nhưng sau đó, hắn nhưng liền sợ run một tí. Trong mắt nổi lên lau một cái nghiền ngẫm vẻ, lẩm bẩm nói. Không nghĩ tới, chạy ngược lại là thật mau, các ngươi ở nơi này chờ ta đuổi theo giết người. Hưu, tiếng nói rơi xuống, Trần Phi cả người trực tiếp là biến mất ở tại chỗ. Liền cơ hội nói chuyện đều không cho Ứng Thanh Nhi bọn họ lưu lại. Mà ở nơi này cùng lúc đó, khoảng cách nơi đây mấy chục triệu bên trong nơi nào đó núi hoang trong dãy núi, đột nhiên có không gian chi lực lưu động. Không gian vặn vẹo, rồi sau đó, liền gặp trong đó nhanh chóng trốn ra một đạo thân ảnh tới. Người này thân người mặc 10 phần giản phác quần áo, tóc vô cùng xõa tung, giống như là rất lâu cũng không đánh lý qua. Ánh mắt có chút nhỏ, lúc này mị chung một chỗ, lại là cơ hồ không vá như nhau. Thật giống như không có mắt, mà người này không phải người khác. Chính là vậy ban đầu bị Xích Thương Nanh triệu tập mà đến Thái Hạo Ma Tông cao cấp một trong thiên tài. Giản Lục Ngô, cái này Trần Hư không lại có như thực lực này, ta nếu như đoán không lầm, hắn bây giờ thực lực, hẳn quả thật đã đạt đến trường sinh chân tiên trung kỳ đỉnh cấp trình độ, chẳng lẽ hắn và ta như nhau, cũng là thông qua bí pháp nào đó, giữ nguyên càng cường đại hơn cảnh giới tu vi, lúc này mới mạnh như vậy. Lúc này, Giản Lục Ngô sắc mặt lộ vẻ được vô cùng là ngưng trọng, liên quan tâm tình của hắn lúc này cũng đều trở nên có chút nặng nề, và phức tạp. Ở chỗ này trước, hắn nguyên lấy làm cho này Trần Hư không thực lực, cái này Trần Hư không thiên tài danh tiếng, cũng chỉ là thổi phồng, dẫu sao liền chỉ là một chính là vạn sơ tu chân giới thiên tài mà thôi. Lợi hại hơn nữa vừa có thể lợi hại đi nơi nào. Bất quá là tự cho là đúng, ngồi giếng nhìn trời đi. Như vậy mà ngày nay trận chiến này, nhưng hoàn toàn đánh nát hắn thế giới quan, thậm chí... Để cho hắn tình nguyện bỏ ra một tấm cực kỳ chân quý lớn dịch chuyển không gian tiên phù, cũng phải trực tiếp rời đi. Nếu không hắn sợ cùng Trần Phi phát hiện hắn, hắn kết quả, sẽ lâm vào là và lôi chấn thu, diêm thần cùng bọn họ như nhau. Thật may trước khi tới ta giữ lại một tay, bỏ ra giá thật lớn, ẩn núp một ít ta thực lực, cho tới ta bây giờ có thể đột phá đến trường sinh chân tiên trung kỳ. Bất quá lấy ta bây giờ thực lực. Hẳn vẫn là khó mà vào hắn chống lại. Thôi thôi, đã như vậy, hay là không đi tự tìm phiền toái. Cái này Trần Hư không, đúng là có chút khủng bố. Giản Lục Ngô lắc đầu một cái, trong lòng đồng thời vậy rất dứt khoát buông tha ban đầu dự định. Ban đầu hắn quả thật có muốn giết Trần Phi ý tưởng, nhưng mà hiện tại vẫn là tính. Bởi vì hắn đã biết, muốn giết Trần Phi, hắn thực lực không đủ. Tìm được ngươi, nhưng vào lúc này... Một đạo Giản Lục Ngô xa lạ thêm rất tinh tường lãnh đạm tiếng, đột nhiên ở yên tĩnh này núi hoang trên dãy núi vang lên, vậy Giản Lục Ngô trực tiếp là con ngươi bạo xúc, cả người cứng ở tại chỗ. Hắn hướng thanh âm truyền tới phương hướng, khó khăn nghiêng đầu nhìn lại, rốt cục thì thấy một đạo làm hắn vô cùng sợ hãi bóng người, lúc này đang chậm rãi đi ra một đạo vặn vẹo không gian lối đi. Ngươi là làm sao tìm được ta? Giản Lục Ngô yên lặng hồi lâu lúc này mới ánh mắt vô cùng là âm trầm, thậm chí giống như ưng thiếu vậy gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Diễn cảm phá lệ âm lãnh hỏi, còn có thể làm sao tìm được, lúc trước ngươi rời đi trong nháy mắt, ta ở trên mình ngươi gieo một khối không gian dấu vết. Chỉ cần là ở mấy trăm triệu bên trong phạm vi, ta cũng có thể tìm được ngươi, hiểu không? Trần Phi nhún vai một cái, nhàn nhạt nói. Mà ở nơi này cùng lúc đó, hắn cũng ở đây đang đóng giản lục ngô. Trường sinh chân tiên trung kỳ à, không nghĩ tới cái nhóm này tiến vào tiên viên chiến trường người. Còn có thể có người có cái loại này cảnh giới tu vi, nhìn dáng dấp ngươi hẳn chuẩn bị nói trước làm rất đầy đủ chứ. Trần Phi có chút cảm thán nói, nghe nói như vậy, vậy giản lục ngô một hồi trầm mặc, chợt lạnh lùng nói, Trần Hư không, chúng ta không thù không giết, mặc dù ngươi quả thật rất mạnh, nhưng ta thực lực, cũng không yếu, cần gì phải ngươi chết ta sống. Ngươi kêu giản lục ngô, vậy ngươi hẳn là giản nhà ngươi chứ. Trần Phi cười một tiếng, nhàn nhạt nói, không sai, ta đúng là giản nhà ngươi. Giản lục ngô gật đầu một cái, lại nói, nhắc tới. Rất nhiều năm trước, chúng ta vậy coi là người mình chứ. Vậy bây giờ thì sao? Trần Phi đem cắt đứt, cười mỉa nhìn hắn, nhưng hắn trong mắt lúc này thần sắc, nhưng lộ vẻ rất lạnh, có thể ngươi còn không biết. Ta ngươi này, ghét nhất phản đồ, huống chi các ngươi cái này giản nhà, ta cũng là rất không ưa à. Nghe lời này một cái, vậy giản lục ngô trực tiếp là sắc mặt âm trầm, thật lâu cũng chưa nói xong, Trần Hư không, ngươi nếu không phải là như vậy. Hồi lâu sau, hắn ngắm nhìn Trần Phi, lạnh như băng nói, mặc dù cho dù ai thấy Trần Phi lúc trước như vậy tùy tiện tiện chém chết Diêm Thần Cung, Lôi Chấn Thu, Yên Linh Nhi cảnh tượng, cũng sẽ bị hù dọa, nhưng hắn giản lục ngô dẫu sao vẫn là so những người này mạnh rất nhiều. Cho nên, nếu quả thật đến không đường có thể lui một bước kia, như vậy, hắn vậy không ngại và Trần Phi liều mạng. Dù sao lấy hắn bây giờ thực lực, coi như khoảng cách vậy trường sinh chân tiên trung kỳ đỉnh cấp, còn hơi kém một chút một ít. Nhưng vậy thật cũng chỉ là một ít liền mà thôi, nếu như cơ hội được làm, nếu như Trần Phi lại cuồng ngông khinh thường một chút, hắn không cảm giác được mình nhất định thất bại. Hết thảy đều là có thể. Trần Phi sắc mặt bình tĩnh nhìn Trần Phi, nhàn nhạt nói. Từ các ngươi giàn nhà lựa chọn phản bội bắt đầu, chúng ta cũng đã là địch nhân. Đối với ta mà nói, kẻ địch, đều phải chết. Huống chi, ta và ngươi giàn nhà tới giữa, còn có tẩy không sạch sẽ huyết hải thâm cừu. Cho nên, muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi vận khí không tốt sao. Hừ, giản lục ngô hừ lạnh một tiếng, lạnh như băng nói. Trần Hư không, muốn giết ta cũng không như vậy dễ dàng. Không sợ nói cho ngươi, chỉ cần ta giản lục ngô muốn đi, coi như là xích thương nanh thánh tử cũng đều không gặp được có thể lưu được ta, huống chi là ngươi. Phốc suy, tiếng nói rơi xuống, giản lục ngô sau lưng lại có thể chợt xuất hiện đối với ánh vàng rực rỡ yêu thú vũ rực. Yêu thú này vũ rực không nhìn ra trải qua, nhưng lại tản ra cực kỳ kinh khủng chập chờn, cổ ba động này mơ hồ và gió lớn tương dung, giống như một thể. Đây là phép tắc lực lượng. Gió lực lượng à, Trần Phi lẩm bẩm một tiếng, nhưng mà đi theo nhưng liền gặp hắn lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, nếu như nói ngươi cảm thấy chỉ như vậy, là có thể từ trong tay của ta chạy mất nói, vậy ta chỉ có thể nói ngươi quá ngây thơ rồi. Hừ, giản lục ngô hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, thử một chút xem chẳng phải sẽ biết. Tiếng nói rơi xuống, hắn nhất thời sau lưng hai cánh chợt rung lên. Tiếp theo hắn cả người trực tiếp là hóa thành một đạo sắp đến không thể tưởng tượng nổi tàn ảnh, biến mất ở tại chỗ. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi nhưng trực tiếp là châm chọc cười một tiếng, rồi sau đó, nâng lên bàn tay hắn, chợt một chảo. Ùm, trong hư không, không gian nhất thời vặn vẹo, một tòa lớn vô cùng kết giới. Không, cái này phải nói là không gian kết giới, nhanh chóng đem phương thiên địa này nhanh chóng bao phủ lên trong đó. Mà ở thấy một màn này, vậy giản lục ngô trên mặt vốn là tự tin, và bướng bỉnh, lúc này cũng đã là không còn gì vô tồn đứng lên. Ngươi, hắn gắt gao nhìn chằm Trần Phi, trong mắt hàn mang lóe lên, nhưng lại còn mơ hồ có thể gặp mấy phần run rẩy. Bởi vì hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Trần Phi đối với cái này không gian chi đạo thành tựu, thì đã cường hãn đến đủ để phong tỏa không gian, thậm chí là vặn vẹo không gian trình độ, nắm giữ gió lực lượng. Hắn tốc độ đúng là rất nhanh, nhưng Trần Phi nhưng trực tiếp là nắm giữ không gian, phong tỏa cái này mảnh không gian, như vậy, hắn mau hơn nữa vừa có thể như thế nào? Chẳng lẽ còn có thể xông phá không gian trói buộc sao? Hiển nhiên, cái này căn bản cũng không khả năng, bởi vì gió lực lượng, bản thân liền so không gian lực lượng, phẩm cấp thấp rất nhiều, huống chi, hắn thực lực, vậy còn yếu tại Trần Phi. Nghĩ đến đây, vậy Giản Lục Ngô trực tiếp là mặt đầy dữ tợn, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, trong mắt tràn đầy sát ý. Trần Hư Không, ngươi chờ ép ta và ngươi Ngọc Đá cùng vỡ. Ngươi nếu là có cái này bản lãnh, ngược lại là có thể thử một chút xem. Trần Phi nhàn nhạt nói, được được được, Giản Lục Ngô khí cả người phát run, mà ở nơi này cùng lúc đó, ở trên người hắn, lúc này vậy rốt cục thì có một cổ cực độ khí thế kinh khủng tách thả ra. Đó là thô bạo, đáng sợ thương ý trời. Giết, Giản Lục Ngô một tiếng quát chói tai, đi theo trực tiếp là hướng Trần Phi đánh tới. Cả người toát ra cực kỳ kinh khủng trời ánh sáng, tia sáng kia theo hắn thân thể không ngừng bộc phát ra sóng gió kinh hoàng vậy uy áp kinh khủng, không ngừng hướng Trần Phi nhào tới, để cho chung quanh không gian đều tựa như đổi được nhăn nhó, mà ở nơi này cùng lúc đó, nắm đấm của hắn cũng đã là hóa thành một tôn lớn vô cùng trời quyền, hung hãn hướng Trần Phi rơi xuống. Trời phách máu, trời vương quyền, Giản Lục Ngô quát lên. Một cổ vô cùng bá đạo gió bão cuộn sạch cửu thiên thập địa, dường như muốn đem không gian cũng oanh được vặn vẹo vỡ vụn, khi thế kinh khủng phá hủy hết thay. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi trên mặt vậy rốt cục thì nổi lên một chút thú vị thần sắc. Cái này còn có chút ý tứ, Trần Phi lẩm bẩm nói, đi theo liền gặp hắn đồng dạng là một quyền đánh ra, nghịch thiên lên, cả người khí thế mơ hồ bạo tăng, hóa thành ngút trời thánh quang, cuối cùng hội tụ ở nắm đấm của hắn. Hùng hãn và vậy Giản Lục Ngô quả đấm, đánh tới liền cùng nhau. Nhưng mà ngay tại lúc này, vậy Giản Lục Ngô nhưng trực tiếp là sắc mặt kịch biến, con người bạo rụt cái gì? Lực lượng kinh khủng, một cái chớp mắt tới giữa dễ như bỡn vậy nhìn diệt hắn tất cả lực lượng, đáng sợ hơn phải. Vậy Trần Phi quả đấm, còn thật là giống như là như vào chỗ không người, vô địch vậy, đầu tiên là hung hăng đánh bể quyền của hắn sức lực. Rồi sau đó, hung hãn cắt đứt hắn cánh tay. Cuối cùng, cổ lực lượng này thậm chí trực tiếp ở trong cơ thể hắn điên cuồng hủy diệt, tàn phá bừa bãi đứng lên. Vào giờ khắc này, hắn giống như là bão tố dưới một chiếc thuyền con, căn bản không cách nào dù là ngăn trở một chút. Vậy vô địch mặt đất lực lượng, trong một cái chớp mắt này, Giản Lục Ngô cả người run lên, cả người cũng trực tiếp là hít thở không thông, mà làm hắn lại lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt. Vậy rốt cục thì tràn đầy hoảng sợ và cực đoan sợ hãi. Ngươi thực lực lại có thể không phải trường sinh chân tiên trung kỳ đỉnh cấp, mà là oanh, lời còn chưa dứt, Trần Phi quả đấm hoàn toàn đem thân thể linh hồn đánh bể phá hủy. Trong hư không nhất thời xuất hiện một đạo vô cùng là kinh khủng nổ lớn. Đáng tiếc à, căn cơ quá yếu, coi như là có trường sinh chân tiên trung kỳ cảnh giới tu vi, thực lực vậy vẫn là không lên nổi, nếu không, cũng có thể lại hơi và ta chơi một chút. Trần Phi lắc đầu một cái, nhìn giống như là có chút thất vọng. Thật ra thì hắn hiện tại đã coi như là đủ nhường. Nhưng không nghĩ tới cái này Giản Lục Ngô vẫn là không tiếp nổi. Cái này chỉ có thể nói rõ Giản Lục Ngô căn cơ, quả thật sự là quá yếu. Cảnh giới tu vi là trường sinh chân tiên trung kỳ, thì thật chỉ có trường sinh chân tiên trung kỳ thực lực. Đây đối với những cái kia phổ thông thiên tài mà nói, đúng là rất mạnh, nhưng đối với hắn mà nói, liền tối thiểu vượt cấp mà chiến năng lực cũng không có. Cái này còn coi như là thiên tài gì? Cũng chỉ là người bình thường thôi. Trần Phi lắc đầu một cái, nhất thời chung quanh thân thể không gian bắt đầu vặn vẹo. Sau đó hắn liền biến mất ở tại chỗ, cất giấu kỳ lân cổ hoàng tộc đồ linh lão tổ tòa kia núi sâu trong đó, không gian vặn vẹo. Một khắc sau thời gian, Trần Phi bóng người lại lần nữa hồi đến nơi này. Trần Đại Sư, ngươi trở về, Long Thần Tử Đại Nhân, mà ở thấy một màn này, Ứng Thanh Nhi, Tề Dạ Nha. Tề Thiên Linh các ngươi, cũng là lập tức nghênh đón. Tề Thiên Linh còn không nhịn được tò mò hỏi, Long Thần Tử Đại Nhân, ngươi đuổi theo giết ngươi nào? Hình như là một cái tự xưng là Giản Lục Ngô người. Trần Phi thuận miệng nói, Giản Lục Ngô, lời vừa nói ra. Nhất thời vậy Ứng Thanh Nhi lại là mặt liền biến sắc. Mặt đầy kinh ngạc nhìn Trần Phi. Hỏi, Trần Đại Sư, ngươi cầm Giản Lục Ngô vậy giết đi. Ừ, Trần Phi gật đầu một cái. Hỏi, ngươi biết hắn. Ừ, Ứng Thanh Nhi gật đầu một cái. Giọng có chút ngưng trọng nói. Nghe nói cái này Giản Lục Ngô là Giản nhà từ thời đại hoang cổ tới nay. Kế Thương Vũ Đế Giản Thương Vũ sau đó lại một vị bị ký thác kỳ vọng rất lớn cao cấp thiên tài. Tin đồn hắn đã bị định là giàn nhà nhiệm kỳ kế gia chủ, hơn nữa. Thật giống như hắn và Thương Vũ Đế Giản Thương Vũ, cũng có một ít huyết mạch liên quan. Vậy thì thật là tốt, Trần Phi cười một tiếng, nói, coi như là trước thời hạn thu một ít lợi tức đi. Ứng Thanh Nhi ngần một tí, chợt liền gặp hắn cười khổ nói, Trần Đại Sư, vô luận như thế nào chuyện này ngươi phải cẩn thận, dẫu sao vậy Thương Vũ Đế Giản Thương Vũ, hôm nay nhưng mà trường sinh chân tiên cường giả đỉnh phong. Nếu là dẫn được hắn tự mình xuất thủ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, Giản Thương Vũ, chấm, coi như hắn không đến tìm ta, ta vậy sẽ đi tìm hắn. Huống chi cũng chỉ là trường sinh chân tiên đỉnh cấp mà thôi, cũng không phải là tiên vương, rất mạnh sao? Trần Phi trong mắt hàn mang lóe lên, trong lòng lẩm bẩm nói. Đi theo liền gặp hắn cười một tiếng, nhàn nhạt nói, yên tâm đi, ta trong lòng hiểu rõ. Đúng rồi, vậy đồ linh tiền bối truyền thừa di tích, các ngươi đã tìm được chưa? Đã tìm được, Ứng Thanh Nhi gật đầu một cái, trên mặt cũng là nổi lên lau một cái vẻ kích động. Đi thôi, đi xem, Trần Phi cười nói, Ứng Thanh Nhi liền vội vàng gật đầu, rồi sau đó hướng dãy núi kia chỗ sâu lao đi. Không lâu lắm, bọn họ trước mắt xuất hiện một tòa dưới đất hang động đá vôi. Ứng Thanh Nhi mang Trần Phi, Tề Dạ Nha, Tề Thiên Linh bọn họ tiến vào trong đó, đi suốt cực kỳ lâu. Trước mắt cái này mới xuất hiện một tòa vô cùng là cổ xưa cung điện. Cung điện bốn phía, lộ vẻ được vô cùng là bừa bãi, bể tan tành, không có chút nào sức sống, cũng không có bất kỳ quy luật, tiên khí lưu động dấu vết, chỉ có chỗ sâu nhất một khu vực nhỏ, mới có ánh sáng ảm đạm truyền tới. Đó là, Trần Phi ánh mắt lóe lên, đến gần vừa thấy, nhưng phát hiện vậy lại là một tòa tế đàn. Ở tế đàn này bốn phía, lập có 8 sợi đồng trụ, ở nơi này mỗi một cây đồng trụ chóp đỉnh, đều có một đầu trông rất sống động, phá lệ giữ tợn kỳ lân gầm thét trạng hình vẽ, điêu khắc ở trên đó. Trừ cái này ra, ở đó 8 cái kỳ lân gầm thét trạng đầu lâu ánh mắt, và trong miệng, nhưng là mỗi người thiêu đốt một đóa đóa 10 phần ảm đạm tiểu hỏa miêu. Bất quá, ngọn lửa kia mặc dù rất nhỏ, nhưng lại phảng phất là đầm sâu vậy, cháy tới giữa, cho người một loại vô hình lòng rung động cảm giác. Lại xem vậy phía trên tế đàn, đông nam tây bắc bốn phương hướng mỗi người có một tòa cột đá, trên cột đá phương, còn quấn không biết là do hạng chất liệu đúc thành xiềng xích, kéo dài đến tế đàn trung tâm, đem một tôn quan tài đá vững vàng bó buộc, giúp. Cái này, đây là, Ứng Thanh Nhi nhìn hết thảy các thứ này, không nhịn được mở miệng hỏi nói. Hẳn là loại nào đó kéo dài tánh mạng thủ đoạn đi. Trần Phi nhìn lướt qua vậy quan tài. Liền lập tức là cảm thấy trong đó hình như là đang ngủ say một người vô cùng là cường đại sinh mạng thể. Bất quá mặc dù như vậy, hắn nhưng rõ ràng cảm nhận được sinh mạng này thể trạng thái, đã là đèn cạn dầu. Thậm chí liền cùng hắn ban đầu thấy vậy phi tiên thần đế Sở Thái Dương thời điểm, cơ hồ giống nhau như đúc. Đây chính là thời gian lực lượng à? Trần Phi than thở một tiếng, hướng vậy Ứng Thanh Nhi nói, đi đi, ngươi cũng có thể thức tỉnh hắn. Ứng Thanh Nhi gật đầu một cái, lại hít sâu một hơi, lúc này mới chậm rãi tiến lên, cuối cùng, nhưng là ở tế đàn kia phía trước trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống, sau đó nạp đầu chín bái, nói. Vãn bối kỳ lân cổ hoàng tộc Ứng Thanh Nhi, cung thỉnh đồ linh lão tổ xuất quan. Yên lặng, oanh, thẳng đến hồi lâu sau, tế đàn kia trung tâm quan tài đá mới đột nhiên có phản ứng. Chỉ gặp một cổ cực kỳ bàng bạc to lớn linh hồn lực lượng uy áp, chợt từ vậy quan tài đá trong đó xuất hiện, lại ngay sau đó, quan tài đá trong đó, nhưng là có một đạo cột sáng chiếu đi ra. Theo cột sáng kia chiếu bắn ra, vậy quan tài đá vậy đang không ngừng tan rã. Thẳng đến cuối cùng, trước mắt mọi người quả thật xuất hiện một tôn uy vũ thô bạo kỳ lân bóng sáng. Không nghĩ tới ta đồ linh mấy năm sống, còn có thể gặp được một lần người hậu bối. Cũng coi là đáng giá. Vậy kỳ lân bóng sáng lăng không đứng, than nhẹ một tiếng, đi theo liền gặp hắn hướng Ứng Thanh Nhi nhìn xuống đi, chậm rãi nói. Đứng lên đi, vâng, lão tổ, Ứng Thanh Nhi lên tiếng đáp lại đứng lên. Bất quá do dự một tí, nàng lại vẫn là nhỏ giọng nói. Lão tổ, ta sư tôn nhờ ta hướng ngài hỏi thăm sức khỏe. Ta sư tôn hắn là Lân Vương Bạch Lân. Theo lý thuyết, Lân Vương Bạch Lân danh tự này tuyệt đối là đủ để đưa tới đồ linh lão tổ chú ý, dẫu sao đây chính là hắn đệ đệ ruột. Nhưng mà ra ngoài ý người bình thường chính là, lần này, nàng lời nói này, lại cũng không đạt được Đồ Linh lão tổ đáp lại. Ứng Thanh Nhi nhất thời ngẩn một tí, ngẩng đầu vừa thấy, nhưng phát hiện lúc này, Đồ Linh lão tổ lại là ở sắc mặt âm tình bất định nhìn Trần Phi. Hơn nữa vậy già nua mà lại kinh nghi bất định thâm thúy ngay trong ánh mắt, còn rõ ràng có thể thấy từng tia ngưng trọng và kiêng kỵ. Đứa nhỏ, ngươi là ai? Trầm mặc chốc lát, Đồ Linh lão tổ lại muốn trước Trần Phi đi tới, cho đến ở Trần Phi trước người vài mét chỗ, mới dừng lại, đồng thời mặt không cảm giác nhìn Trần Phi, nhẹ giọng hỏi nói, thậm chí thanh âm kia cũng còn hơi có chút hiện lên lạnh. Lão tổ ngươi hiểu lầm, vị này là Trần Phi Trần Đại Sư, hắn và chúng ta như nhau, đều là vạn sơ người tu chân giới. Ứng Thanh Nhi đại khái đoán được Đồ Linh lão tổ hẳn là hiểu lầm liền chút gì, vội vàng mở miệng giải thích. Nhưng mà nàng giải thích, nhưng cũng không có được Đồ Linh lão tổ đáp lại. Vào giờ phút này, Đồ Linh lão tổ cặp mắt ánh mắt kịch liệt lóe lên gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Thậm chí vậy đáy mắt chỗ sâu cũng còn mơ hồ có thể gặp vẻ kiêng kỵ về. Ngươi mặc dù gạt được bọn họ, nhưng không lừa được ta, ta ở trên mình ngươi cảm nhận được liền một chút áp lực, tuyệt không có khả năng này là trẻ tuổi đồng lứa ngươi có thể có được thực lực. Cho nên, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi phải biết, ta mặc dù già rồi, nhưng cũng không phải lão được không có chút nào năng lực phế vật. Hôm nay ngươi nếu không phải nói ra cái nguyên do, cho dù là liều mạng ngọc đá cùng vỡ, lão phu cũng phải có liều cái mạng già này, đem chém chết nơi này. Yên lặng hồi lâu sau, vậy Đồ Linh lão tổ trực tiếp là đột nhiên mở miệng, lạnh như băng nói, lời nói như lưỡi đao, tràn đầy sát ý. Hắn là người thế nào? Bạch Ngọc Kỳ Lân Vương con trai thứ, Kỳ Lân Năm Vương thứ hai vương, thời đại hoang cổ tới một trong cường giả, từng là trường sinh chân tiên hậu kỳ đỉnh cấp, cũng bị dự là có hy vọng nhất có thể bước vào trường sinh chân tiên đỉnh cấp cảnh giới hạt giống. Nhưng mà hắn hiện tại nhưng lại có thể ở Trần Phi cái này một giới hậu sinh vãn bối, tiểu oa oa trên mình, cảm nhận được cái này một ít áp lực, và uy hiếp, cái này cái gì khái niệm. Phải biết, coi như là hắn hiện tại cũng không phải là hắn thời đại hoang cổ thời kỳ tột cùng, nhưng mà, hắn nhãn lực và cảm giác nhưng đều còn ở. Vậy chính vì vậy, nói không khoa trương, nếu muốn để cho hắn Đồ Linh lão tổ cảm nhận được áp lực và uy hiếp, cho dù là dâu gì. Sợ rằng ít nhất vậy được nửa bước trường sinh chân tiên hậu kỳ, thậm chí là chân chánh trường sinh chân tiên hậu kỳ mới có thể làm được loại trình độ này. Nhưng mà điều này sao có thể là bọn họ vạn sơ tu chân giới trẻ tuổi đồng lứa có thể làm được sự việc? Đây chính là trường sinh chân tiên hậu kỳ à? Hắn mạnh nhất thời điểm cũng đều mới không ai bằng này. Vậy chính vì vậy, hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi Trần Phi thân phận. Hắn hoài nghi Trần Phi cũng không phải là vạn sơ người tu chân giới, mà là vô cùng có thể tới từ Thái Hạo Ma Tông, thậm chí là đến từ tiên giới. Nhưng vô luận là kia loại suy đoán là thật, đối với hắn mà nói, đều không phải là chuyện gì tốt. Lão tổ ngươi nghe ta giải thích, Trần Đại Sư thật sự là chúng ta vạn sơ người tu chân giới. Gặp Đồ Linh lão tổ thái độ kiên quyết như vậy, thậm chí còn nói ra lời như vậy. Vậy Ứng Thanh Nhi cũng là không biết làm sao nở nụ cười khô. Thậm chí có chút vừa bực mình vừa buồn cười, người nói cái này mạnh đến thậm chí liền bọn họ Kỳ Lân cổ hoàng tộc lão tổ, cũng không dám nhận, sợ rằng cũng chỉ có Trần Phi Trần Đại Sư vị này khoáng cổ tuyệt luân thiên tài siêu cấp. Thiên kiêu yêu nghiệt mới có thể làm được liền chứ, còn như vậy Tề Thiên Linh, Tề Dạ Nha hai người. Lúc này cũng là trố mắt nhìn nhau tốt sau một hồi. Tiếp theo cũng không nhịn được nín miệng cười lên. Bất quá ở nụ cười này trong đó, trên mặt bọn họ nhưng cũng còn là hiện lên nồng nặc cảm khái và hâm mộ. Bởi vì bọn họ cũng rất rõ ràng, cái này Đồ Linh lão tổ. Thành tựu đã từng là thời đại hoang cổ trường sinh chân tiên hậu kỳ cường giả đỉnh phong một trong. Tuyệt đối được gọi là trên lịch sử cường đại nhất tồn tại một trong. Đứng sau những cái kia bước lên tuyệt điên cự đầu, cái này nhóm cường giả. Vô luận là tầm mắt vẫn là cách cục, cũng xa xa cao hơn bọn họ, vậy mà mặc dù như thế, đối phương nhưng cũng vẫn là không dám nhận Long Thần Tử đại nhân. Cái này chứng minh cái gì? Này chỉ có thể chứng minh một chút, đó chính là Long Thần Tử đại nhân hắn tiềm lực thiên phú yêu nghiệt trình độ. Là thật đã mạnh đến một loại rối tinh rối mù, cực kỳ ngoại hạng trình độ. Vì thế, thậm chí liền Đồ Linh lão tổ cái này cùng cao cấp cường giả. Vậy cũng không dám tin tưởng, lại không dám nhận nhau, cái loại này yêu nghiệt. Loại quái vật này, cơ, lại có thể thật sự là bọn họ Vạn Sơ người tu chân giới. Hơn nữa đáng sợ phải, thật ra thì từ đầu tới đuôi, Long Thần Tử đại nhân hắn thậm chí cũng còn một câu nói đều không nói. Liền cái này là đứng ở đó, liền dẫn phát Đồ Linh lão tổ như vậy kiêng kỵ, và như vậy cử động, cho nên nói, đây rốt cuộc kết quả là cần hạng thực lực đáng sợ, mới có thể làm được loại trình độ này, thậm chí mới có thể đưa tới ra cái loại này để cho bọn họ cảm thấy vừa buồn cười, nhưng lại vô cùng rung động hiểu lầm mà. Nghĩ đến đây, Tề Dạ Nha, Tề Thiên Linh hai người lại lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt, đều là tràn đầy đống nhỏ. Ngưỡng mộ vô cùng, mà ở thấy một màn này, vậy Đồ Linh lão tổ coi như là lại cố chấp, lúc này cũng đều vẫn là phát giác có chút bộ đúng, từ đó hơi nhíu mày đứng lên, đồng thời ánh mắt kịch liệt lóe lên, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Như vậy một lát sau, hắn há miệng một cái, rốt cuộc vẫn là không có nhịn được, khó tin gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, hỏi. Ngươi thật là chúng ta Vạn Sơ người tu chân giới, dĩ nhiên là như giả bao đổi. Trần Phi cười một tiếng, chỉ cảm thấy được có chút buồn cười, ngược lại cũng không tức giận. Ngược lại, hắn thậm chí đối với Đồ Linh lão tổ phản ứng rất là kính nể, sở dĩ chuyện này sẽ để cho bọn họ cảm thấy buồn cười. Đó là bởi vì cái này đích xác là hiểu lầm một chàng. Nhưng nếu như đây cũng không phải một chàng hiểu lầm đâu. Ở vào Đồ Linh lão tổ góc độ, có thể thời gian đầu tiên phát hiện không đúng, thậm chí nguyện ý không chút do dự ngọc đá cùng vỡ, đã chết hợp lại hết cái loại này tai họa ngầm, đây là một loại rất lớn không sợ anh hùng cư chi. Cho nên dù là từ đầu tới đuôi, đối phương đối với hắn thái độ đều không phải là rất tốt, nhưng hắn vậy vẫn là hoàn toàn không tức giận. Thậm chí ngược lại mơ hồ đối với lần này có chút kích động. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Đồ Linh lão tổ gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi lại sau một hồi trầm mặc, lúc này mới đột nhiên mở miệng, lạnh lùng nói. Đứa nhỏ, ngươi nói ngươi là Vạn Sơ người tu chân giới, như thế nào chứng minh? Như thế nào chứng minh? Trần Phi con mắt chớp mắt, đi theo liền gặp hắn giơ tay lên, sâu cạn nhất thời xuất hiện hai đạo chiếu lấp lánh kiếm ảnh. Đồ Linh tiền thế hệ, ngươi hẳn biết hai thanh kiếm này chứ? Đồ Linh lão tổ ánh mắt đông lại một cái. Có chút rung động nói, cái này, đây là Thiên Long kiếm bảng to, còn có Quá Thương bạc hồn kiếm. Không sai, Trần Phi gật đầu một cái, nhẹ giọng giải thích, ngày này Long kiếm bảng to, là Hoang Cổ Thiên Long Vương đưa cho ta, cái này Quá Thương bạc hồn kiếm, là Sở Thái Dương tạm thời phó thác tại ta, nếu như tiền bối đối với lần này còn có cái gì nghi ngờ, có thể hỏi một tí hai thanh kiếm này kiếm linh. Vù vù, vù vù, lời còn chưa dứt. Từng đạo kiếm khí phóng lên cao, kiếm khí bừng bừng, đặc biệt lóa mắt, hơn nữa lại là có kiếm minh tiếng không ngừng vang lên, ngưng tụ thành một đạo khí thế, không ngừng hướng Đồ Linh lão tổ vọt tới. Giống như là ở nói gì, mà ở thấy một màn này, vậy Đồ Linh lão tổ tại chỗ trầm mặc hồi lâu, nhưng là bỗng mặt đầy kích động thoải mái phá lên cười. Tốt, tốt, tốt, được, a, à, vào giờ phút này, Đồ Linh lão tổ mặt đầy kích động nhìn Trần Phi. Thậm chí hốc mắt cũng mơ hồ có chút ửng đỏ. Tiếp theo, hắn hít sâu một hơi, rồi sau đó lại là hướng Trần Phi vùi đầu nói xin lỗi. Đứa nhỏ, thật xin lỗi, là ta hiểu lầm ngươi. Ta hướng ngươi nói xin lỗi, tiền bối không cần như vậy. Trần Phi cười một tiếng, liền làm chuyện này lúc này bỏ qua. Không nghĩ tới ta Vạn Sơ tu chân giới, lại còn có thể sản sinh ra ngươi cái này cùng khủng bố yêu nghiệt. Nếu như năm đó những cái kia các bạn cũ còn ở, thấy ngươi, bọn họ nhất định sẽ cảm thấy rất vui vẻ yên tâm chứ. Đồ Linh lão tổ sắc mặt phức tạp nhìn Trần Phi, có chút cảm khái nói. Nói thật, hắn là thật không nghĩ tới bọn họ Vạn Sơ tu chân giới, lại còn có thể sản sinh ra Trần Phi cái loại này có thể nói là khủng bố, quái vật cấp siêu cấp yêu nghiệt. Như thế trẻ tuổi lại có thể liền có thể có trường sinh chân tiên hậu kỳ cấp sức chiến đấu, ở hắn xem ra. Chỉ sợ cũng coi như là hắn phụ vương Bạch Ngọc Kỳ Lân Vương, hoặc là Chu Tiên Vương, Thái Hoàng Vô Khuyết bọn họ lúc còn trẻ, vậy cũng không thể nào làm được. Nhưng còn bây giờ thì sao? Có thể hiện tại, Trần Phi hắn nhưng làm được, vậy cái này có phải hay không ý nghĩa, trình độ nào đó mà nói, cái này đứa nhỏ tiềm lực thiên phú, và tương lai, đã coi như là vượt qua hắn phụ vương Bạch Ngọc Kỳ Lân Vương, còn có Chu Tiên Vương, Thái Hoàng Vô Khuyết bọn họ. Quái vật à, đây quả thực là chân chính quái vật, đến hiện tại ta còn không biết ngươi tên chữ, Tên của ngươi là, lắc đầu một cái, Đồ Linh lão tổ liền liền ánh mắt lóe lên nhìn Trần Phi, nhẹ giọng hỏi nói. Thật ra thì hắn lúc trước đã từ Ứng Thanh Nhi trong miệng biết Trần Phi tên chữ. Bất quá, vậy dù sao không phải là chính thức hỏi, hôm nay hắn cố ý như vậy đi hỏi, cũng coi là đối với Trần Phi một loại nói xin lỗi, và tôn trọng. Dẫu sao vô luận là từ cách phương diện kia mà nói, Trần Phi, đều đủ để đạt được hắn Đồ Linh lão tổ tôn trọng. Đồ Linh tiền thế hệ, vãn bối tên là Trần Phi. Trần Phi vậy lập tức xem thấu Đồ Linh lão tổ cử động như vậy thâm ý, không nhịn được cười một tiếng, nói. Trần Phi à, tên rất hay. Đồ Linh lão tổ ánh mắt lóe lên, nhìn Trần Phi nhẹ giọng hỏi nói, ngươi lần này tới. Phải chăng là vì phụ vương ta Kỳ Lân Thánh Pháp tới? Ngươi yên tâm, nếu như là ngươi nói, có Hoang Cổ Thiên Long Vương tiền bối, còn có Sở Thái Dương làm bảo đảm, ta nguyện ý tin tưởng ngươi, cũng có thể đem Kỳ Lân Thánh Pháp giao cho ngươi. Nhưng là, ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Cái gì điều kiện? Trần Phi ánh mắt lóe lên, nhẹ giọng hỏi nói, ta hy vọng ngươi có thể ở tương lai thực lực đủ cường đại dưới tình huống, trợ giúp chúng ta Vạn Sơ tu chân giới, tìm về tự do. Đồ Linh lão tổ nhìn Trần Phi, chậm rãi nói, Trần Phi sợ run một tí, đi theo liền liền không chút do dự gật đầu một cái. Nói, tiền bối ngươi yên tâm đi, đây cũng là ta trách nhiệm. Vô luận như thế nào, ta sẽ thừa kế cố gắng của các ngươi và nguyện vọng, cho Vạn Sơ tu chân giới mang đến một cái tràn đầy hy vọng và tự do tương lai. Mà ở thấy một màn này, vậy Đồ Linh lão tổ trên mặt, lúc này cũng là có một nụ cười vui mừng hiện ra. Được được được, ta tin tưởng ngươi, Đồ Linh lão tổ đưa ra móng vuốt, ở Trần Phi trên vai nặng nề vỗ vỗ, giống như là một loại ý niệm truyền thừa. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là ta Kỳ Lân cổ hoàng tộc, Kỳ Lân thánh pháp người thừa kế. Bất quá Trần Phi nghe được cái này, nhưng lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, tiền bối, cái này Kỳ Lân thánh pháp, ta không phải ta là ta đòi, mà là vì nàng, vừa nói, Trần Phi chỉ Ứng Thanh Nhi. Mà ở thấy một màn này, Ứng Thanh Nhi ngần một tí. Trong mắt chợt lóe lên liền một chút vẻ phức tạp, có kích động, có vui sướng, cũng có cái khác, nhưng cuối cùng nàng vậy không nói gì, bởi vì nàng rất rõ ràng, hôm nay loại trường hợp này dưới, còn chưa tới phiên nàng mà nói chuyện. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Đồ Linh lão tổ nhưng là cười một tiếng, không thèm để ý chút nào nói, cái này bé gái em bé thiên phú quả thật vậy cũng không tệ lắm. Chỉ cần tâm tính, phẩm chất có thể vượt qua kiểm tra, cái này Kỳ Lân Thánh Pháp, nàng ngược lại là cũng có thể tu luyện. Bất quá cái này Kỳ Lân Thánh Pháp thích hợp nhất người, vẫn là ngươi. À, tại sao? Trần Phi ngẩn một tí, kinh ngạc nói. Trần Phi, ngươi có biết cái này Kỳ Lân Thánh Pháp lai lịch? Đồ Linh lão tổ cười hỏi, không biết. Trần Phi lắc đầu một cái. Đồ Linh lão tổ thấy vậy, ngược lại là lơ đễnh, nói. Cái này Đồ Linh lão tổ, chính là phụ vương ta, Bạch Ngọc Kỳ Lân Vương huyết mạch trong cơ thể trong đó thức tỉnh thiên phú cường đại thần thông. Mà trên thực tế, thật ra thì phụ vương ta hắn, cũng không tính là Vạn Sơ tu chân giới dân địa phương. À, còn có loại chuyện này, Trần Phi có chút kinh ngạc. Ừ, Đồ Linh lão tổ cười một tiếng, nhẹ giọng nói, tiên giới có rất nhiều chủng tộc cường đại. Sẽ đem mình chủng tộc ấu tử vứt xuống mỗi cái mới vừa sinh ra hạ giới tu chân giới, làm hắn tự do trưởng thành, đây cũng tính là một loại lịch luyện. Mà phụ vương ta hắn, liền chính là loại chuyện này. Nói đến đây, Đồ Linh lão tổ hướng Trần Phi nhìn lại, cười tủm tỉm nói. Trần Phi, ta biết ngươi chắc có rất cường đại cơ duyên, bất quá, cái này Kỳ Lân Thánh Pháp ngươi vậy đừng xem nhẹ nó, ta có thể cảm nhận được ngươi thân xác trong đó. Chắc có ta Kỳ Lân nhất tộc huyết mạch lực lượng, cho nên ngươi nếu có thể đem cái này Kỳ Lân Thánh Pháp tu luyện thành công nói, ngươi thân xác cường độ sợ rằng có thể so với hiện tại càng cường đại hơn không chỉ gấp mấy lần. Như thế lợi hại, Trần Phi nhất thời kinh ngạc, phải biết hắn bây giờ thân xác cường độ có thể không thua gì bình thường nửa bước trường sinh chân tiên hậu kỳ cường giả nhiều ít, đây nếu là có thể trở nên mạnh nữa gấp mấy lần. Há chẳng phải là liền có thể chân tránh bước vào trường sinh chân tiên hậu kỳ cảnh giới. Cái này ta chỉ là đại khái tính toán, dẫu sao ngươi thân thể này cường độ, vậy đúng là rất lợi hại, thậm chí so ta năm đó khi đó, cũng còn càng cường đại hơn. Hơn nữa, cái này Kỳ Lân Thánh Pháp còn có một cái khác chỗ tốt, đó là có thể tăng lên ngươi thân xác sinh mạng tầng thứ. Đồ Linh lão tổ có chút tự hào nói, tăng lên thân thể sinh mạng tầng thứ. Trần Phi ngẩn một tí, nhất thời lại là có chút kinh sợ. Sinh mạng tầng thứ, nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, đây là không tiềm lực thiên phú hơn nữa sâu tầng thứ đồ. Giống như là người và tiên, tiên nhân và trường sinh tiên, đây đều là sinh mạng tầng thứ hoàn toàn bất đồng tồn tại. Tiềm lực thiên phú, nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, cũng chỉ là thiên phú tu luyện, nhưng sinh mạng này tầng thứ cũng không cùng, đây là gần như toàn phương vị đồ. Thử nghĩ, người và tiên, tiên và trường sinh tiên, ai thiên phú tu luyện càng cường đại hơn? Ai sinh mạng tầng thứ cao hơn? Cái này cũng không cần trả lời, là hết sức là lộ ra thấy rõ thông thường. Không tệ, cho nên ta mới hy vọng ngươi có thể thử nghiệm tu luyện một tí Kỳ Lân Thánh Pháp. Bởi vì lấy ngươi bây giờ thực lực, nếu là có thể ở tiến một bước tăng lên ngươi một chút sinh mạng tầng thứ nói, có lẽ sẽ có thể liền tiếp xúc tới vậy trong truyền thuyết bất hủ tiên thể tầng thứ. Một khi thành công, người tương lai đem không thể giới hạn. Đồ Linh lão tổ nhìn Trần Phi, hòa ái nói, lời vừa nói ra, Trần Phi ngẩn một tí, trong lòng vậy lập tức hiện ra nồng nặc cảm động. Hắn tự nhiên rõ ràng, thật ra thì thành tựu Đồ Linh lão tổ loại cấp bậc này cường giả, ở bị người cự tuyệt liền sau đó, là căn bản không có thể lại giống như bây giờ, như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục khuyên can ngươi. Huống chi vẫn là Kỳ Lân Thánh Pháp cái này cùng tuyệt thế tiên đạo thần thông. Vô luận là người, vẫn là cường giả, cũng có mặt mũi. Cũng đều phải mặt mũi, mà hắn lúc trước như vậy hành vi, mặc dù không phải là cố ý, nhưng vậy đúng là phất mấy phần Đồ Linh lão tổ mặt mũi. Nhưng dù vậy, đối phương vậy vẫn là không có để ý, không tức giận, ngược lại vô cùng là hảo tâm thuần khuyên can. Nơi vì, không phải là muốn ở hắn Trần Phi tương lai trên đường, hết khả năng thêm nhiều gạch thêm miếng ngói một ít thôi. Muốn phải giúp hắn hết khả năng đi được xa hơn, đổi được mạnh hơn một ít thôi. Dù là, bởi vì tầm mắt và cách cục giới hạn, Đồ Linh lão tổ có thể thấy, cũng chỉ là bất hủ tiên thể mà thôi. Nhưng cái này loại tâm ý, cái loại này có lòng tốt, nhưng là vô cùng to lớn, thẳng vào lòng người. Nghĩ đến đây, Trần Phi cũng chỉ không chần chờ nữa, không chút do dự gật đầu một cái, nói. Đa tạ tiền bối, ta nguyện ý thử nghiệm một tí. Tu luyện Kỳ Lân Thánh Pháp. Rất tốt, Đồ Linh lão tổ nhất thời cười lên, trên mặt tràn đầy vẻ yên tâm vui vẻ. Tiếp theo, hắn nhìn chằm chằm Trần Phi và Ứng Thanh Nhi, ăn vào móng nhọn khẽ nâng, một khắc sau thời gian, liền là có hai đạo hàm chứa bàng bạc linh hồn lực lượng trùm ánh sáng, trực tiếp là phá vỡ không gian, hướng bọn họ hai người nổ bắn ra tới. Hiu, hiu, làm quang thúc kia tiến vào bọn họ thân thể sau đó. Một đạo bàng bạc to lớn truyền thừa thần niệm, liền xuất hiện ở bọn họ trong ý nghĩ. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Đồ Linh lão tổ cũng là trấn an cười một tiếng, nói. Tập trung tinh thần, thật tốt hiểu Kỳ Lân Thánh Pháp. Mà ở nơi này cùng lúc đó, khoảng cách Đồ Linh lão tổ truyền thừa di tích nơi rất xa Tiên Uyên chiến trường một khu vực khác trong đó, một tòa bể tan tành tháp đá bên trên, hai bóng người xa xa đang giằng co trước. Giữa bọn họ không gian. Lúc này không ngừng vặn vẹo, vỡ nát, liếc nhìn lại, giống như là không gian sụp đổ như nhau. Trừ cái này ra, từ bên trong cơ thể của bọn họ lúc này cũng là mơ hồ có hai đạo cực độ kinh khủng lực lượng cường đại chập chờn, không ngừng thả ra ngoài, ùn kéo đến vậy đụng vào nhau. Đây càng là làm được cái này mảnh không gian đổi được vô cùng là cuồng bạo, hỗn loạn, nguy hiểm đứng lên. Cảnh tượng vô cùng là khủng bố, lại cẩn thận xem, cái này hai người đều là nam. Một người trong đó người khoác màu nâu trường bào, thân thể thon dài, có anh tuấn như đao tước gương mặt, ánh mắt thâm thúy sắc bén. Sắc mặt lạnh lùng, cả người khí thế uyên đình nhạc chi. Sâu không lường được, cẩn thận xem, không phải Cơ Phùng Viễn lại là ai. Mà vào lúc này, hắn đang mặt không cảm giác lạnh lùng nhìn phía xa đạo thân ảnh kia, trong mắt tràn ngập tí ti dùng mình. Còn như đạo thân ảnh kia chủ nhân, chính là một vị gia đầu vô cùng là xóa tung. Cặp mắt hơi nheo lại, giống như là không có mắt như nhau trẻ tuổi nam tử. Hiển nhiên, người này cũng không phải người khác, chính là vậy Giả Ưng sát thủ, Tư Không Kiếm Thần. Bất quá vào lúc này, sắc mặt hắn nhưng có chút không tốt lắm xem, người rốt cuộc là ai, một mực đi theo ta làm gì, Tư Không Kiếm Thần ngắm nhìn Cơ Phùng Viễn, lạnh lùng nói. Nhưng Cơ Phùng Viễn lại cũng không đáp phục hắn. Đứng tại chỗ, Cơ Phùng Viễn mặt không cảm giác nhìn vậy Tư Không Kiếm Thần một lúc lâu. Lúc này mới con mắt chớp mắt, đột nhiên lên tiếng, nói, người hẳn là tiên giới Tư Không gia tộc người chứ. Lời vừa nói ra, Tư Không Kiếm Thần ngẩn một tí, chợt liền gặp mắt thần đông lại một cái. Lạnh lùng nhìn Cơ Phùng Viễn, trong cơ thể dần dần hiện ra một cổ vô cùng là khủng bố, nguy hiểm không gian chi lực chập chờn. Người rốt cuộc là ai? Để cho ta xem ngươi thực lực đi. Cơ Phùng Viễn lạnh như băng nhìn hắn, đi theo liền gặp ánh mắt hắn trong đó nhanh chóng lóe lên một chút lạnh như băng vẻ. Rồi sau đó, thân hình hắn chớp mắt, lại là tại chỗ biến mất, mà ở nơi này cùng lúc đó, một bàn tay, tràn ngập khủng bố mênh mông không gian chi lực chập chờn, giống như vũ trụ tinh thần vậy, cách không hướng Tư Không Kiếm Thần công kích tới. Hắn đến mức, hư không nổ tung, không gian ngược dòng, thậm chí xuất hiện đen nhánh cổ đạo, có vô cùng là kinh khủng không gian chi lực chập chờn đang kịch liệt toát ra nó khủng bố, và mũi nhọn. Cực kỳ khủng bố, mà ở thấy một màn này, vậy Tư Không Kiếm Thần cũng là há miệng một cái, trong mắt nhất thời bạo phát ra vẻ kinh ngạc. Đây là, không gian đúc thần quyết, tiếng nói rơi xuống, liền gặp hắn lập tức cặp mắt híp lại, không dám khinh thường đứng lên. Thành tựu Tư Không gia tộc chi nhánh đệ tử nòng cốt, hắn tự nhiên rất rõ ràng không gian đúc thần quyết xuất hiện, ý vị như thế nào. Ý vị này đối phương ngọn nguồn uẩn vô cùng có thể không thua gì với hắn. Cái này càng làm cho hắn không dám thở ơ liền đứng lên. Vù vù, oanh ầm ầm ầm long, ở một chớp mắt kia, một cổ cường đại kinh khủng không gian chi lực chập chờn từ trong cơ thể hắn tách thả ra, nhất thời cửu thiên thập địa không gian đều giống như là vặn vẹo như nhau, vô cùng lực lượng vô tận, hướng nắm đấm của hắn vọt tới, hình thành một đạo vô cùng là thần thánh mà vừa thần bí ánh sáng, bao trùm ở nắm đấm của hắn trên. Hơn nữa cổ lực lượng này, vậy còn ở cực kỳ nhanh chóng hướng hắn thân thể những bộ vị khác, không ngừng khuếch trương, khuếch tán đứng lên. Trong nháy mắt, cái này lực lượng kinh khủng bao phủ hắn toàn thân. Hắn cả người tất cả đều là vào lúc này đổi được giống như thủy ngân đổ bê tông, bền chắc không thể gãy, sâu không lường được đứng lên. Rồi sau đó, nắm đấm của hắn hung hăng nghịch thiên lên, hướng vậy Cơ Phùng Viễn quả đấm, thẳng tắp đụng vào. Đông, ở một chớp mắt kia, thiên địa run rẩy, không gian vỡ nát, màn trời vỡ nát, mặt đất nứt ra. Nháy mắt tới giữa, cả thế giới cũng giống như là sắp hội diệt liền như nhau. Có rất nhiều hủy thiên diệt địa vậy cảnh tượng đáng sợ, tiếp liền không ngừng xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Không ngừng ở bọn họ trước mắt hiện ra. Bất quá, lần này giao thủ, cuối cùng bọn họ hai người lại tựa hồ như là lấy huề mà chấm dứt. Hưu, Tư Không Kiếm Thần lui về phía sau, cho đến mấy chục ngàn gạo sau đó, lúc này mới dừng ở tại chỗ, đồng thời sắc mặt ngưng trọng ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe lên nhìn Cơ Phùng Viễn. Thú vị, Tư Không Kiếm Thần tuét miệng cười một tiếng, lạnh lùng nhìn Cơ Phùng Viễn, đồng thời từ trong cơ thể hắn thậm chí lại có một đạo kinh khủng hơn không gian chi lực chập chờn, đang chậm rãi quật khởi, khuếch tán ra. Làm cho thiên địa đều là run rẩy, không gian không ngừng vặn vẹo, cảnh tượng cực kỳ khủng bố. Hắn thực lực, tự nhiên xa xa vượt quá lúc trước biểu hiện ra những cái kia. Mà ở hiện tại Cơ Phùng Viễn đã thành công đưa tới hắn tâm trạng sau đó, hắn tự nhiên cũng sẽ không muốn lại cất giấu cái gì. Nếu muốn đánh, hắn không ngại buông tay đánh một trận. Nhưng vào lúc này, Cơ Phùng Viễn nhưng chỉ là thật sâu nhìn hắn một mắt sau đó, đi theo lại có thể xoay người rời đi. Mà ở thấy một màn này, Tư Không Kiếm Thần sợ run một tí, nhưng vậy cuối cùng vẫn là tản đi mình trong cơ thể lực lượng chập chờn, không lựa chọn đuổi theo giết. Còn như đây rốt cuộc là bởi vì không chắc chắn, vẫn là nguyên nhân gì khác, vậy cũng chỉ có chính hắn mới biết. Không nghĩ tới lần này giới lại có người lấy được không gian đúc thần quyết truyền thừa. Hơn nữa nhìn dáng dấp, tựa hồ đã đại thành viên mãn chứ. Chuyện này, ta muốn không muốn trở về nói cho gia tộc đâu. Nhìn Cơ Phùng Viễn biến mất đối phương, Tư Không Kiếm Thần ánh mắt lóe lên, mặt lộ ra mấy phần vẻ trầm ngâm. Không gian đúc thần quyết, chính là bọn họ không gian thần vực, thập đại đạo chủ thế lực, đối với toàn bộ tiên giới, hạ giới tu chân giới tất cả mọi người khảo nghiệm. Một khi có người có thể đủ đem cái này không gian đúc thần quyết tu luyện tới viên mãn cảnh giới, liền đã coi như là thỏa mãn bọn họ khảo nghiệm. Hơn nữa, vậy cũng có thể trực tiếp lựa chọn gia nhập bọn họ những thứ này, không gian đạo chủ thế lực chi nhánh, phân nhánh thế lực, Bất quá nói về như vậy, nhưng hắn lúc này vậy vẫn là cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi, khó tin. Chính là hạ giới tu chân giới dân địa phương, lại có thể thật có người có thể đủ bằng vào sức một mình, ở cơ hồ không có bất kỳ ngoại giới lực lượng trợ giúp dưới tình huống. Thậm chí có thể nói là tu luyện hoàn cảnh 10 phần tồi tệ dưới tình huống, là có thể đem không gian đúc thần quyết tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn. Đây quả thực có chút khoa trương chứ, mặc dù nói loại chuyện này, trước kia bọn họ Tư Không gia tộc cũng không phải chưa có phát sinh qua, nhưng đối với hắn Tư Không kiếm thần mình mà nói, nhưng thật sự là ra đời tới nay, mình tận mắt nhìn thấy lần đầu tiên. Có thể tưởng tượng được đây là khái niệm gì? Tại hạ giới tu chân giới đem cái này không gian đúc thần quyết tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn, và ở tiên giới, đem cái này không gian đúc thần quyết tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn, thậm chí là ở tiên giới một cái thế lực lớn trong đó, hoàn toàn không cần cân nhắc tài nguyên tu luyện tiêu xài. Lấy được vô số tài nguyên tu luyện dốc vào, mới đưa cái này không gian đúc thần quyết tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn, đây tuyệt đối là hoàn toàn bất đồng hai cái khái niệm. Ba người tới giữa cũng là có khác biệt một trời, nhưng mà hiện tại sự thật nhưng là, bị dự là bọn họ Tư Không gia tộc vô số năm cao cấp nhất, nhất kinh tài tuyệt diễm thiên tài siêu cấp. Hắn Tư Không kiếm thần, là loại người thứ ba, ngược lại thì Cơ Phùng Viễn cái này tại hạ giới yên lặng không nghe thấy dân địa phương, nhưng lại là loại người thứ nhất. Đây nếu là truyền ra ngoài, bị bọn họ Tư Không gia tộc người biết chuyện này, những lão gia hỏa đó, sợ rằng lập tức liền sẽ không chút do dự. Ngựa không ngừng vó câu, thậm chí là vô cùng kích động tự mình phái người tới mời chào đi. Nghĩ đến đây, may là Tư Không kiếm thần vậy cũng không nhịn được nở nụ cười khổ, lắc đầu lẩm bẩm nói. Không nghĩ tới nhàn rỗi nhàm chán đi ra vui đùa một chút, lại còn có thể đụng phải loại chuyện này, thật sự là kỳ. Còn có cái đó gọi làm Trần Hư Không người, không nghĩ tới hắn lại có thể thật cầm những người đó toàn giết đi. Đáng chết, hắn hiện tại ngược lại là thực lực gì à? Trường sinh chân tiên trung kỳ đỉnh cấp, vẫn là nửa bước trường sinh chân tiên hậu kỳ, cũng hoặc là chân chánh trường sinh chân tiên hậu kỳ. Cái này hẳn không thể nào đâu, vừa nói, Tư Không kiếm thần cũng là cảm thấy vô cùng nhức đầu. Nguyên cho là chỉ là tùy tiện ra tay là có thể tùy tiện bóp chết con kiến. Kết quả hiện tại tới xem, cái này không phải cái gì con kiến, sợ rằng đối phương tuyệt đối là cái hoàn toàn không thua gì hắn thiên tài siêu cấp. Thậm chí hắn hiện tại cũng còn có chút hoài nghi, cái này Trần Phi tiềm lực thiên phú, có phải hay không so hắn Tư Không kiếm thần cũng còn càng lợi hại hơn một ít? Có phải hay không so hắn cũng càng ở trên hắn? Nếu không, đây quả thực làm cho người im lặng thực lực cường đại nên giải thích thế nào? Thật là không giải thích được, lấy ta bây giờ thực lực, nếu như hắn sức chiến đấu chỉ có trường sinh chân tiên trung kỳ đỉnh cấp, cơ hội được làm mà nói, có lẽ vẫn có thể thử nghiệm một tí. Nhưng nếu như hắn là nửa bước trường sinh chân tiên hậu kỳ, vậy còn là chân chánh trường sinh chân tiên hậu kỳ. Ta ám sát tỷ lệ thành công, cơ hồ là số không. Tư Không kiếm thần đứng chắp tay, ánh mắt kịch liệt lóe lên, tạm thời tới giữa cũng có chút không biết nên làm sao mới phải. Lấy hắn tính cách, nếu như thực lực chênh lệch không nhiều, hắn ngược lại là có thể đánh cuộc một lần. Chẳng qua đánh không thắng chạy, lấy hắn không gian chi đạo thành tựu. Coi như là trường sinh chân tiên hậu kỳ cường giả, vậy cũng rất khó lưu lại hắn. Nhưng vấn đề là hiện tại Trần Phi ở hắn trong mắt thật là sâu không lường được. Hơn nữa, hắn cũng rất rõ ràng, cái này Trần Phi không gian chi lực thành tựu mặc dù không như hắn, nhưng vậy vẫn là rất lợi hại, dưới tình huống này. To lớn áp lực thật sự là có chút để cho hắn do dự bất quyết. Bất quá chỉ chốc lát xong, ở hắn trong mắt, nhưng là chợt nổi lên lau một cái kiên quyết vẻ. Không được, vô luận như thế nào, vậy không thể buông tha, chẳng qua ta lại hơn tăng lên một ít cảnh giới tu vi chứ. Coi như vậy sẽ tổn hại ta căn cơ, nhưng vậy hiện tại cũng là biện pháp duy nhất, nếu như liền dũng khí xuất thủ cũng không có, ta chân thực không cam lòng. Dẫu sao, ta nhưng mà Tư Không kiếm thần à, tiếng nói rơi xuống, Tư Không kiếm thần hung hăng cắn răng, đi theo liền gặp hắn bàn chân bước ra. Vù vù, không gian run run gian. Hắn bóng người nhưng là giống như quỷ mị vậy biến mất đi. Mà ở nơi này cùng lúc đó, cho đến hắn rời đi rất dài sau một khoảng thời gian. Cơ Phùng Viễn bóng người, lại có thể lại đang lặng lẽ không hơi thở xuất hiện. Ngắm nhìn Tư Không kiếm thần biến mất địa phương, Cơ Phùng Viễn ánh mắt lóe lên hồi lâu, lúc này mới lắc đầu một cái, nhẹ giọng cảm khái nói. Trường sinh chân tiên sơ kỳ cảnh giới tu vi, sức chiến đấu nhưng thì đã trực bức trường sinh chân tiên trung kỳ đỉnh phong. Không hổ là tiên giới tư không gia tộc cao cấp thiên tài, đúng là rất lợi hại. Bất quá tiếng nói vừa dứt, hắn nhưng lại con mắt chớp mắt, nói. Không quá ta nếu có thể cố gắng đột phá đến trường sinh chân tiên cảnh giới, hắn chút thực lực này, ngược lại cũng không coi vào đâu. Nhìn dáng dấp hắn còn chuẩn bị đi tìm Trần Phi, hy vọng hắn đừng ở Trần Phi vậy quá bị đả kích, nếu không, thật vất vả mới có một như vậy hơi xem điểm dáng vẻ đối thủ, có thể đừng một tí cho ta làm không có à. Ở biết được không gian đúc thần quyết bí mật sau đó, tư không kiếm thần cái này cùng không gian thần vực, không gian đạo chủ thế lực dưới quyền chi nhánh, phân nhánh thế lực người, liền liền một cách tự nhiên bị hắn theo dõi. Hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra, hắn kế tiếp con đường, cũng hẳn sẽ không ngừng hướng không gian sách, luân hồi chi thư phương hướng, không ngừng áp sát. Không biết đi qua thời gian bao lâu, tàn phá đồ linh lão tổ phế tích di tích trong đó, Trần Phi lẳng lặng ngồi xếp bằng thời gian, nhưng lại ở bỗng nhiên tới giữa, hắn trong thân thể lại là chợt bạo phát ra một cổ cực kỳ kinh khủng thân xác huyết khí. Mà ở thấy một màn này, cách đó không xa vậy một mực gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi đồ linh lão tổ, nhất thời con ngươi bạo co lên tới, có chút kích động, mặt tươi cười lẩm bẩm nói, quả nhiên là trường sinh chân tiên hậu kỳ, quả nhiên là trường sinh chân tiên hậu kỳ à. Ngắn như vậy thời gian lại có thể lĩnh ngộ kỳ lân thánh pháp, thiên tài, thằng nhóc này quả thật là cái chân chân chính chính thiên tài. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi cũng là chậm rãi mở hai mắt ra, đồng thời trong mắt có vô cùng là mãnh liệt thân xác huyết khí ánh sáng bộc phát ra, ở một chớp mắt kia, đừng nói là người ngoài, cho dù là hắn Trần Phi mình, lúc này cũng đều lập tức cảm giác được hắn thân xác cường độ, lại đúng là ngay lập tức trở nên mạnh mẽ gấp mấy lần hơn. Cái này kỳ lân thánh pháp, thật là lợi hại à. Trần Phi không nhịn được phát ra một tiếng cảm khái, may mà hắn không ngồi giếng nhìn trời, ngạo mạn cự tuyệt cái này kỳ lân thánh pháp, nếu không, sợ rằng hiểu sai qua một lần không nhỏ trở nên mạnh mẽ cơ hội à, ngươi sinh mạng tầng thứ thật trở nên mạnh mẽ. Nhưng vào lúc này, linh hồn chỗ sâu nhưng truyền đến Chu Tiên Vương thanh âm. Lời vừa nói ra, Trần Phi sợ run một tí, bất quá đi theo liền liền gặp hắn không chút do dự lắc đầu một cái, nói. Dĩ nhiên không có, mặc dù cái này kỳ lân thánh pháp, thật giống như đúng là có tăng lên sinh mạng tầng thứ hiệu quả. Bất quá đối với ta mà nói đã hoàn toàn không dậy nổi tác dụng gì. Dẫu sao ta sớm đã là bất hủ tiên thể, ta đoán, cái này kỳ lân thánh pháp hạn mức tối đa, chính là bất hủ tiên thể. Bất quá Chu Tiên Vương nhưng thật giống như đối với lần này không có hứng thú gì. Vậy không tiếp tục trả lời hắn, Trần Phi cười một tiếng, đi theo liền gặp hắn hướng mặt đầy vui mừng đồ linh lão tổ nhìn tới, đa tạ tiền bối ban cho cơ duyên. Trần Phi giọng chân thành nói. Mặc dù cái này kỳ lân thánh pháp đối với hắn mà nói, thật ra thì cũng không là cường đại dương nào, nhưng vô luận như thế nào, có thể có được cái loại này thân lãi, bản thân cũng là một loại rất vinh hạnh chuyện. Mà đối với cái loại này vinh hạnh, loại nào đó ý nghĩa đi lên nói, hắn thậm chí nhìn so kỳ lân thánh pháp bản thân đều phải nặng rất nhiều. Người không cần an ủi ta, đồ linh lão tổ cười một tiếng, ánh mắt phức tạp nói, không nghĩ tới mạnh như kỳ lân thánh pháp. Lại có thể đối với ngươi mà nói biên độ tăng trưởng cũng đều nhỏ như vậy, sợ rằng trong tay ngươi truyền thừa hẳn xa so với cái này kỳ lân thánh pháp lợi hại rất nhiều đi. Ha ha ha, như vậy nhắc tới nói, lão phu còn được cảm ơn ngươi, đem tộc ta đạo này tuyệt thế thần thông, cho chuyện thừa tiếp đây. Lão gia mà, tự nhiên nhãn lực sức lực nhanh hơn người tuổi trẻ bén nhạy, nhọn nhiều. Từ Trần Phi lĩnh ngộ thời gian. Cùng với hắn bây giờ thân xác huyết khí lực lượng biên độ tăng trưởng tới xem, hắn ngay lập tức liền rõ ràng, tại sao ban đầu Trần Phi sẽ cự tuyệt hắn, lúc đầu đối với Trần Phi mà nói, cái này kỳ lân thánh pháp, sợ rằng thật đúng là không coi vào đâu đi. Mà ở nghe nói như vậy, Trần Phi cười một tiếng, vừa không chối, vậy không thừa nhận, chỉ là ở trong lòng, đối với đồ linh lão tổ nhưng là lại bộc phát nhiều một phần tôn trọng. Trần Tiểu Hữu tiếp theo ngươi là như thế nào tính toán? Nhưng vào lúc này, đồ linh lão tổ lại hỏi nói. Tiếp theo, Trần Phi ánh mắt nhanh tránh, nhẹ giọng nói, ta muốn mau sớm trợ giúp cái này tiên uyên chiến trường các tiền bối, thoát khỏi nơi đây, bởi vì không lâu sau nữa, nơi này có lẽ sẽ có xảy ra chuyện lớn. Cái gì? Đồ Linh lão tổ nhất thời mặt liền biến sắc, kinh ngạc nhìn Trần Phi. Ý ngươi là, Thái Hạo Ma Tông người muốn đánh cái địa phương này chú ý. Đồ Linh lão tổ ngắm nhìn Trần Phi, sắc mặt ngưng trọng vấn đáp. Không phải bọn họ, Trần Phi cười khổ một tiếng, có chút không biết nên đáp lại như thế nào. Mà ở thấy một màn này, Đồ Linh lão tổ nhìn Trần Phi, trầm mặc chốc lát, lúc này mới đột nhiên cười lên, nói, nếu như đây là ngươi kế hoạch, liền yên tâm đại chiến đi làm đi. Vốn là chỗ này, vậy đúng là một cái to lớn tai họa ngầm, nếu như cùng đến ngày đó đến nói, có lẽ thậm chí sẽ liên lụy đến vạn sơ tu chân giới. Có thể sách sớm cầm hắn giải quyết, vậy coi là một chuyện tốt. Cũng được, chúng ta bây giờ còn dư cuối cùng một ít lực lượng, lão phu kia liền lại cuối cùng giúp ngươi một cái đi. Đồ Linh lão tổ cười nhìn Trần Phi, đi theo liền gặp đầu lâu dương lên, trong miệng bộc phát ra một tiếng than nhẹ. Đi theo lập tức bốn phương tám hướng liền là có mảng lớn ánh sáng, hướng hắn tràn tới. Vù vù, những lực lượng này gào thét tới, ở tiếp xúc tới Trần Phi hắn thân thể sau đó, liền lập tức hóa thành từng đạo kỳ lân yêu khí, ấn khắc ở Trần Phi da thịt bên trên. Có những lực lượng này, có lẽ người có thể dễ dàng hơn phát hiện người chúng ta. Ta bây giờ có thể giúp ngươi, cũng chỉ có những thứ này. Còn dư lại được dựa vào chính ngươi giáng lên, Đồ Linh lão tổ cảm khái nói. Đa tạ tiền bối, Trần Phi nặng nề gật đầu một cái, nói, đi đi, vậy bé gái sợ rằng còn cần một đoạn thời gian, mới có thể lĩnh ngộ kỳ lân thánh pháp. Ta sẽ một mực trông nom hắn, cho đến kết thúc. Đồ Linh lão tổ cười một tiếng, hướng về phía Trần Phi mở miệng nói, ngươi thời gian đã không nhiều lắm. Cũng không cần tiếp tục trì hoãn ở chỗ này. Đi đi, đi làm ngươi chuyện phải làm. Lời vừa nói ra, Trần Phi sợ run một tí. Tiếp theo, liền là có một cổ phức tạp tâm trạng xông lên đầu. Hắn nhìn trước mắt cụ già vậy tràn đầy nụ cười và ánh mắt mong đợi. Cuối cùng vẫn là khe khẽ gật đầu. Đồ Linh tiền thế hệ ngươi yên tâm. Các ngươi bỏ ra và cố gắng sẽ không uổng phí. Ta sẽ vâng chịu các ngươi tín nhiệm. Cố gắng đến cuối cùng. Chiến đấu đến sau cùng. Nghe nói như vậy, Đồ Linh lão tổ lão kia trên mặt, lúc này cũng là có vui vẻ như chút được gánh nặng cho nổi lên. Nụ cười kia vô cùng là thoải mái, cực kỳ vui vẻ, cáo từ, tiếp theo Trần Phi liền xoay người rời đi, đồng thời hướng vậy cách đó không xa Tề Thiên Linh, Tề Dạ Nha khiến cho một cái ánh mắt. Sau hai người thấy một màn này, cũng là lập tức đi theo lên, đứa nhỏ, gặp lại sau, hy vọng chúng ta còn có thể có gặp mặt lại ngày hôm đó. Ngắm nhìn Trần Phi rời đi hình bóng, Đồ Linh lão tổ cười tủm tỉm lẩm bẩm nói. Trong mắt hiện lên vẻ kích động, và ửng đỏ, rời đi phế tích di tích hang động đá vôi sau đó, Trần Phi, Tề Thiên Linh, Tề Dạ Nha bọn họ ba người, xuất hiện ở tòa kia vẻ xanh biếc rồi rào núi sâu bên trong cốc. Long thần tử đại nhân, tiếp theo chúng ta đi đâu? Tiếp tục đi tìm những cái kia truyền thừa di tích sao? Tề Thiên Linh hỏi, ừ. Trần Phi vừa định níu gật đầu, nhưng sau đó nhưng liền gặp hắn giống như là đột nhiên phát giác thứ gì vậy. Đầu tiên là sợ run một tí, đi theo liền gặp hắn tầm mắt đảo qua, cuối cùng liền rơi xuống hướng tay phải hướng nào đó ngọn núi. Ở nơi đó, một người mặc chiếc màu xám trắng chạy đường dài, mặt đầy âm nhu màu xanh nhạt trong da thịt người đàn ông, cùng với một vị khác trong tay cầm một khối to lớn mà thịt nướng, nhìn như mười phần thân khoan thể bàn. Thể hình vô cùng là dũng mãnh mập mạp, đều ở đây ánh mắt lóe lên quan sát bọn họ. Trong mắt bọn họ thậm chí còn tràn đầy kích động chiến ý, Trần Hư không? Thật lâu không gặp, chấm, nhưng vào lúc này, vậy mặt đầy âm nhu màu xanh nhạt trong da thịt người đàn ông đột nhiên nhẹ giọng cười một tiếng, thân hình chớp mắt, hướng Trần Phi đi tới. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi cũng là không khỏi híp mắt cười lên, nói. Nguyên lai là ngươi. Tố Linh Hoa, không nghĩ tới ngươi cũng tới, ta lại có thể cũng không phát hiện ngươi. Đúng vậy, ban đầu vì ẩn núp ngươi, ta nhưng mà mất không ít sức lực. Tố Linh Hoa cười một tiếng, nhìn Trần Phi, cười tủm tỉm nói, lần này tới, là có chuyện muốn phiền toái ngươi một tí. Chuyện gì? Trần Phi hỏi, ta muốn cùng ngươi đánh một trận, nhìn chúng ta một chút ai lợi hại hơn, một đạo ồm ồm thanh âm truyền tới. Vậy cầm thịt nướng mập mạp giờ phút này cũng là xông tới, nhìn Trần Phi nhảy nhảy càng thừa. Ánh mắt trong đó cũng là tràn đầy chiến ý, không chút nào che giấu. Trần Phi sợ run một tí, nhìn về Tố Linh Hoa, đây là, đây là ta tam đệ, Tố Trúc Long. Tố Linh Hoa cặp mắt híp lại nhìn Trần Phi, nói, những năm gần đây, ta một lát đang ngó chừng ngươi, bất quá đêm phía sau ta đã rõ ràng, ta một người tựa hồ không đánh lại ngươi, cho nên ta cầm ta tam đệ cũng gọi tới. Ở chúng ta ba huynh đệ trong đó, ta tam đệ là thực lực mạnh nhất một cái, hơn nữa ta muốn thử một chút bằng hai chúng ta liên thủ, có thể hay không đánh bại bây giờ ngươi. Nói đến đây, Tố Linh Hoa dừng một chút, cười nói, dĩ nhiên, ta sẽ không để cho ngươi vô duyên vô cớ ra tay, thành tựu trao đổi, ta sẽ nói cho một mình ngươi bí mật nhỏ. Ừ, hẳn coi như là một cái quan hệ đến tính mạng ngươi bí mật nhỏ đi. Như thế nào, cái gì bí mật nhỏ? Trần Phi con mắt chớp mắt, hiếu kỳ nói, ngươi có biết lúc trước ngươi và Diệp Lăng Thiên sống chết đánh một trận lúc đó, cái đó ám sát ngươi sát thủ là ai? Tố Linh Hoa thần thần bí bí nói, ám sát ta sát thủ, ngươi nói là cái đó Tư Không gia tộc ngươi. Trần Phi ngẩn một tí, sắc mặt cổ quái nói, ngươi làm sao biết? Trần Phi lời vừa nói ra, vậy Tố Linh Hoa trực tiếp là ngây ngẩn, không thể tưởng tượng nổi hỏi. Cứ như vậy biết thôi, nói một chút đi, tên kia lai lịch gì? Trần Phi cười một tiếng, mở miệng hỏi nói, hắn tự nhiên biết Tố Linh Hoa lúc trước là ý tưởng gì, không phải là muốn ở trước mặt hắn trang làm ra vẻ, chỉ tiếc, muốn ở hắn Trần Phi trước mặt làm ra vẻ, lại sao có thể như thế dễ dàng đâu? Không tồn tại huynh đệ, mà vào lúc này, Tố Linh Hoa cũng đã là không có lúc trước như vậy một mình nắm giữ bí mật làm ra vẻ cảm. Hắn mặt đầy không nói nhìn Trần Phi, hắn hiện tại rất hoài nghi Trần Phi có phải hay không ở chọc cười hắn chơi. Ai, qua rất nhanh hắn vẫn là thở dài, lắc đầu nói, tên kia tên là Tư Không Kiếm Thần, chính là U Thánh Tiên Hải, Tư Mã Cổ Thế Gia Lân Tử, bị dự là đương thời đệ nhất thiên kiêu. Không chỉ có như vậy, hắn vẫn là cân nhắc quyết định Tiên Châu, cân nhắc quyết định Chân Long trên bảng tuyệt thế thiên tài. Hơn nữa ta còn biết một cái tin đồn, cái này Tư Không Kiếm Thần, tựa hồ đã nhận được cân nhắc quyết định Thánh Viện nhập viện thư mời. Nói thật, ban đầu hắn còn chuẩn bị ở Trần Phi trước mặt giữ một tí thần bí, từ từ thổ lộ những tin tức này, trang làm ra vẻ, dẫu sao ở hắn xem ra, Trần Phi coi như là lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là người hạ giới, tin tức đường dây không ngang hàng dưới tình huống, hắn là không thể nào tiên giới chuyện. Nhưng hiện tại hắn nhưng hoàn toàn đã không còn cái đó tâm tư. Bởi vì hắn hiện tại cực độ hoài nghi Trần Phi cái này thuần túy là ở chọc cười hắn chơi. Nếu không hắn làm sao có thể một hơi hãy nói ra Tư Không gia tộc tên chữ. Chính là người hạ giới, làm sao biết Tư Không gia tộc danh hiệu. Thật say, tên này thật sự là thuần thuần giả heo ăn hổ à, loại thời điểm này liền đều còn ở trang. Nhưng mà hắn nhưng cũng không biết, đối với những thứ này, Trần Phi hắn đúng là thật không biết. Sở dĩ sẽ biết vậy Tư Không gia tộc. Không phải là kết hợp Cơ Phùng Viễn ban đầu nói những cái kia, cùng với không gian đúc thần quyết xuất xứ, cùng nhau đoán được. Cơ Phùng Viễn từng nói với hắn, ban đầu để lại cái này không gian đúc thần quyết truyền thừa người, hắn họ, liền tên là giả không. Ta có mấy cái nghi ngờ, làm phiền làm huynh cho ta giảng giải một tí. Mà vào lúc này, hơi tiêu hóa một tí Tố Linh Hoa đoạn văn này nội dung, Trần Phi liền hướng vậy Tố Linh Hoa nói, vấn đề thứ nhất. Cái này U Thánh Tiên Hải là cái gì? Tông môn, vẫn là khu vực. U Thánh Tiên Hải, chính là cân nhắc quyết định tiên quốc nơi xưng bá, cân nhắc quyết định tiên châu biên giới, thực lực tổng hợp cường đại nhất ba khu vực lớn một trong. Trên lý thuyết mà nói, U Thánh Tiên Hải và Nam Huyền Tiên Châu đều giống nhau, đều là cân nhắc quyết định tiên châu dưới quyền một phiến khu vực. Bất quá, giữa bọn họ thực lực tổng hợp nhưng chênh lệch cực kỳ to lớn. Nếu là cầm U Thánh Tiên Hải xem làm là bán tiên vực mà nói, Nam Huyền Tiên Châu thật nhiều cái có thể tính là cái bắc mạc. Nói đến đây, Tố Linh Hoa đột nhiên lại lắc đầu, nói. Không, cái loại này chênh lệch hẳn sẽ lớn hơn đi. Lời vừa nói ra, Trần Phi liền trầm mặc, chỉ chốc lát sau, hắn lại mở miệng hỏi nói. Tư Không gia tộc đâu? Tố Linh Hoa ngẩng đầu nhìn một mắt Trần Phi, nhưng mới lên tiếng nói. Tư Không gia tộc chính là U Thánh Tiên Hải bá chủ một trong những thế lực, tiên vương tồn tại có chừng hơn 10 vị hơn. Nghe nói Tư Không gia tộc đương đại gia chủ, Vạn Thành Tiên Vương Tư Không Vạn Thành, hôm nay đã là tiên vương cửu trọng thiên siêu cấp cường giả. Khoảng cách truyền thuyết kia ở giữa tiên đế cảnh giới, cũng chỉ có một bước xa. Dõi mắt cân nhắc quyết định tiên châu, Cái này Vạn Thành Tiên Vương cũng coi là cao cấp một trong cường giả. Trừ cái này ra, nghe nói cái này U Thánh Tiên Hải Tư không gia tộc. Còn có không gian thần vực bối cảnh, Tiên Vương cửu trọng thiên, Trần Phi con ngươi đông lại một cái, không nhịn được giật mình. Cái này Tư không gia tộc lại có thể như thế lợi hại. Tiên Vương cửu trọng thiên, đây cũng không phải là nói chơi à. Sợ rằng 100 cái Thái Hạo Ma Tông chung vào một chỗ. Vậy cũng không đủ cái này Vạn Sơ Tiên Vương một tay bóp. Không sai, Tố Linh Hoa gật đầu một cái, ánh mắt lóe lên nhìn Trần Phi. Trần Phi một hồi trầm mặc sau đó, lại hỏi lại nói, cái thứ hai vấn đề, cân nhắc quyết định chân long bảng là ý gì? Ngươi có biết cân nhắc quyết định tiên quốc? Tố Linh Hoa nhìn Trần Phi, hỏi, cân nhắc quyết định tiên quốc? Trần Phi ánh mắt nhanh tránh, nói, ta chỉ biết là trước Long Cung dưới quyền. Có 6 vương. Cái này cân nhắc quyết định tiên quốc, chắc là 6 vương một trong chứ. Không tệ, Tố Linh Hoa gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, cân nhắc quyết định tiên quốc chính là trước Long Cung dưới quyền, cường đại nhất 6 một trong những đại thế lực. Bị dự là 6 vương cấp tồn tại, cân nhắc quyết định tiên quốc nơi thống ngự khu vực, tên là cân nhắc quyết định tiên châu, mà ở cân nhắc quyết định tiên châu bên trong, có một tự sát quyết tiên quốc tự mình làm hạng, soạn viết bảng danh sách. Tên là cân nhắc quyết định chân long bảng, cân nhắc quyết định chân long bảng 100 triệu năm đổi một lần, trên bảng người. Đều là cân nhắc quyết định tiên châu tiên vương cảnh giới trở xuống, cảnh giới tu vi thực lực tổng hợp cường đại nhất trước 500 vị thiên kiêu. Ta nhớ không lầm, Tư Không Kiếm Thần ở nơi này cân nhắc quyết định chân long bảng trên bảng, hẳn là xếp hạng hơn 300 vị đi. Người đâu, xếp nhiều ít đâu, Trần Phi đột nhiên hỏi, ta... Tố Linh Hoa ngẩn một tí, tự diễu nói, ta cũng không cái này tư cách, đừng nói là ta, liền ta cái này tam đệ, cũng đều không cái này tư cách. Đối với chúng ta mà nói, cân nhắc quyết định chân long bảng chính là cực đoan cao không thể leo tới tồn tại. Trừ phi nó có thể tiếp nhận chúng ta ba huynh đệ liên thủ, có lẽ chúng ta mới có thể có bước lên bảng hy vọng. Cho nên ngươi hiện tại hẳn biết, ngươi tình cảnh hôm nay có nhiều nguy hiểm chứ. Nghe nói như vậy, Trần Phi nhún vai một cái, vậy không giải thích cái gì. Tốt lắm, một vấn đề cuối cùng, cân nhắc quyết định thánh viện vậy là cái gì? Tiếp theo, Trần Phi hắn lại hỏi nói, cân nhắc quyết định tiên quốc dưới quyền, có 3 đại thực lực tổng hợp đứng đầu nhất học viện, theo thứ tự là cân nhắc quyết định thánh viện, Trích Tinh Thần Viện, cùng với Vạn Thú Yêu Viện. 3 đại học viện tôn chỉ, đều là vì đào tạo tiên vương tồn tại. Bọn họ vậy cơ hồ đều là ngồi ngang hàng đồ vật khổng lồ. Đào tạo tiên vương tồn tại, Trần Phi ngẩn một tí, đồng thời hắn đáy mắt chỗ sâu vậy ẩn có ý tứ một vẻ kinh ngạc lướt qua. Không thể không nói, cái này 3 đại học viện lại là lấy đào tạo tiên vương tồn tại là tôn chỉ học viện. Đây đúng là có chút kinh người, phải biết cái này tiên vương tồn tại, nhưng mà đường đường bất hủ đại cảnh giới tồn tại à, vô luận là đặt ở tiên giới bất kỳ khu vực. Cũng là không thể nghi ngờ bá chủ một phương tồn tại. Cái này nhóm cường giả vậy là có thể phê tính đào tạo ra được. Loại thuyết pháp này, chỉ là nghe sẽ để cho người rung động. 3 đại học viện ở cân nhắc quyết định tiên quốc có độc nhất vô nhị địa vị siêu nhiên. Thậm chí từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, cân nhắc quyết định chân long bảng tồn tại, cũng là vì phục vụ 3 đại học viện thu nhận học sinh. Mặc dù không có rõ ràng quy định, nhưng là... Vậy ít nhất cũng phải bước lên bảng cân nhắc quyết định chân long bảng cấp thiên tài, mới có tư cách, mới có thực lực, thông qua 3 đại học viện nhập viện thi, thậm chí có cân nhắc quyết định chân long bảng hạng chót người, cũng còn không gặp được có thể thông qua khảo nghiệm, bái nhập 3 đại học viện. Một khi có thể ở 3 đại học viện tốt nghiệp, chính là tiên vương cảnh giới, chỉ là dạy chút thôi, không đáng giá đề ra. Thật ra thì chỗ tốt lớn nhất là cơ hồ mỗi cái 3 đại học viện người tốt nghiệp. Cũng có thể được cân nhắc quyết định tiên quốc mời chào, vào cung lãnh chức. Hơn nữa, ta còn nghe nói, liền trước Long Cung người, vậy sẽ đối với 3 đại học viện người tốt nghiệp có chú ý. Bởi vì trước kia từng phát sinh qua trước Long Cung tự mình ra mặt, vượt qua cân nhắc quyết định tiên quốc, mời chào 3 đại học viện một vị người tốt nghiệp tình huống. Phải biết, đây chính là trước Long Cung à, vậy nhưng là chân chính thống ngự một khối tiên vực đồ vật khổng lồ. Cho dù là cân nhắc quyết định tiên quốc, cũng đều chỉ là thuộc hạ của bọn họ thôi. Nói đến đây vậy Tố Linh Hoa không nhịn được lắc đầu một cái, ánh mắt lóe lên, có một chút hâm mộ, hướng tới, nói, cho nên, Lấy được rồi, cân nhắc quyết định thánh viện nhập viện thư mời. Cái này Tư Không Kiếm Thần thật là tiền đồ vô lượng à. Mà ở nghe nói như vậy, Trần Phi nhưng là không thể đưa hay không cười một tiếng, sau đó đi theo liền gặp hắn loãng cười nói. Tốt lắm, ta vấn đề hỏi xong, tiếp theo liền thỏa mãn các ngươi nguyện vọng đi. Ai tới trước? Ta, Tố Trúc Long đã sớm ở bên cạnh cùng không nhịn được, vừa nghe Trần Phi lời này, vội vàng đứng dậy, giống to, ta tới và ngươi đánh. Mà ở thấy một màn này, Tố Linh Hoa do dự một tí, vẫn là nhìn Trần Phi nhỏ giọng nói. Trần Huynh, hạ thủ lưu tình, này nhị ca, ngươi cái này nói gì nói bậy đâu? Ta cái này cũng còn chưa bắt đầu đánh, cái gì hạ thủ lưu tình? Tố Trúc Long nhất thời khó chịu, trách trách hô hô hét. Trần Phi lúc này cũng là nhịn không được bật cười, nhìn vậy Tố Linh Hoa hỏi. Các ngươi chủ động tới tìm ta, không phải hẳn rất tự tin sao? Tại sao ngươi cảm thấy hắn thất bại? Ta cũng không biết, Tố Linh Hoa lắc đầu một cái, ánh mắt lóe lên nhìn Trần Phi, nói, nhưng ta trực giác nói cho ta tam đệ chỉ sợ không phải ngươi địch thủ. Nếu muốn và ngươi chân chính đánh một tràng, phải hơn ta và hắn đồng loạt ra tay mới được. Dừng một chút, Tố Linh Hoa lại không chút do dự nói. Ta trực giác gần đây rất chính xác. Không, lần này trực giác của ngươi chỉ sợ là sai rồi. Trần Phi cười thần bí, hướng vậy mặt đầy không phục Tố Trúc Long nhìn tới, cặp mắt híp lại nói, tới đi, để cho ta xem ngươi thực lực. Không cần nương tay, toàn lực ứng phó, mà ở thấy một màn này, nghe được Trần Phi lời này, vậy Tố Linh Hoa trực tiếp là ngần một tí, đồng thời sắc mặt có chút mờ mịt. Trực giác của hắn, sai rồi, lời này có ý gì? Được, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Tố Trúc Long vậy trực tiếp là nổi giận gầm lên một tiếng, đôi mắt trừng được to lớn, giống như đèn lồng như nhau, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, ánh mắt trong đó chiến ý sôi trào. Gầm nhẹ nói, Trần Hư Không, ngươi vậy phải cẩn thận, nói cho ngươi, ta là thần lực trời xanh, lực lớn vô cùng, thân xác huyết khí vô cùng vô tận, hơn nữa ta còn tu luyện tiên giới đứng đầu luyện thể tiên pháp, Trúc Long diệu ngày đồ, cận chiến không mấy người có thể đánh thắng được ta. Hắn lời này nhìn là lấy le, nhưng trên thực tế nhưng đang nhắc nhở Trần Phi nghiêm túc một chút, đừng quá qua xem thường, nếu không nếu là thật muốn động tới tay, hắn lực lượng quá nặng nói, sợ rằng sau đó quả thiết tường không chịu nổi. Thần lực trời xanh, Trần Phi lúc này cũng là tỉ mỉ nhìn một cái Tố Trúc Long, lúc này mới lắc đầu cười một tiếng, nhàn nhạt nói, như vậy đi, ta liền đứng ở chỗ này. Người nếu là có thể để cho ta lui về phía sau phân nửa, liền coi là ta thua. Đông, lời còn chưa dứt, từ vậy Tố Trúc Long trong cơ thể liền chợt lao ra một đạo cực kỳ kinh khủng thân xác huyết khí. Chuyện tốt sóng gió kinh hoàng, ngất trời sóng lớn vậy hướng Trần Phi chèn ép tới. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Tố Trúc Long sắc mặt cũng là đổi được có chút khó coi. Trần Hư Không, ngươi ở xem nhẹ ta. Thật ra thì từ nói chuyện hành vi cử chỉ là có thể nhìn ra được. Hắn là cái rất đơn giản, rất thuần túy người, dám là lộ ra mình hết thảy tâm trạng, mà hiện tại Trần Phi loại phách lối này cuồng ngôn. Không thể nghi ngờ là để cho hắn cảm thấy nồng nặc làm nhục và tức giận. Cũng để cho hắn bây giờ đối với tại Trần Phi ấn tượng. Coi như là bắt đầu có chút thẳng tắp tuột xuống, nhưng ở thấy một màn này, Trần Phi nhưng chỉ là lãnh đạm cười một tiếng, cũng không giải thích cái gì. Biết rõ người hắn đều biết, hắn cũng không phải là cái cuồng vọng tự lớn, tự cho là đúng người, cho nên hắn sở dĩ sẽ nói như vậy, không phải là bởi vì đúng là rất có nắm chắc thôi. Mà những thứ này, hắn vậy không cần phải đi tận lực giải thích, bởi vì sự thật sẽ là hắn thuyết minh hết thảy. Được, mà ở thấy một màn này, vậy Tố Trúc Long mặt lạnh phun ra một cái chữ tốt, liền hoàn toàn trầm mặc, sau đó ngay sau đó. Liền gặp hắn bàn chân nhưng là đột nhiên giẫm một cái. Một đạo cơ hồ làm người ta hít thở khó khăn mạnh mẽ cảnh giới tu vi hơi thở. Liền lập tức từ vậy trong cơ thể hắn sơn hô hải khiếu vậy bạo phát ra, ở một chớp mắt kia. Thiên địa cuồng run, không gian vặn vẹo, hết thảy đều bắt đầu đổi được bể nát đứng lên, nửa bước trường sinh chân tiên trung kỳ. Trần Phi ánh mắt lóe lên, cười nói, không tệ, chính là nửa bước trường sinh chân tiên trung kỳ. Ở gặp được hết thảy các thứ này, ngươi còn sẽ có nắm chặt như vậy sao? Tố Linh Hoa ngay lập tức lui về phía sau khoảng cách rất xa. Thật sâu nhìn một cái Trần Phi, hỏi, thử một chút xem chẳng phải sẽ biết. Trần Phi nhàn nhạt nói, Được, Tố Linh Hoa con mắt chớp mắt, gật đầu một cái, đi theo liền liền gặp hắn hướng Tố Trúc Long nhìn tới, ánh mắt một nghiêm túc, nói. Tam đệ, toàn lực ứng phó, ta biết, Tố Trúc Long lạnh lùng nói, hống, quanh ầm ầm long, rồi sau đó liền gặp hắn trực tiếp là ngửa mặt lên trời giống giận, từng đạo khủng bố chắc tuyệt, gần như vô cùng vô tận thân xác huyết khí, cuồn cuộn không ngừng xông ra hắn thân thể. Đáng sợ hơn ở thân thể này huyết khí trong đó, lại là có rất nhiều đạo đáng sợ tiếng rồng ngâm, đang điên cuồng vang khắp, gầm thét. Ở một chớp mắt kia, vô cùng sáng lạng ngút trời thần mang từ trong cơ thể giống như thiên hà vỡ đê, vũ trụ tinh thần tan thành mây khói vậy bộc phát ra, đem hoàn toàn chìm ngập, thần uy cuồn cuộn, ánh sáng vô cùng vô tận, che khuất bầu trời. Cực kỳ chói mắt, rồi sau đó... Thay vào đó xuất hiện lại là một tôn cả người đỏ thẫm pháp tướng rồng thần. Đây là Trúc Long, Tố Trúc Long một tiếng giống giận, thương khung chấn động, lửa cháy mạnh phần thiên, chiếm đoạt hết thảy, trở thành lửa to lớn biển, mà ở nơi này cùng trong chốc lát, một cổ cực kỳ cổ xưa, già nua uy áp kinh khủng, cuộn sạch mở, tràn ngập thiên địa, thậm chí liền vậy bốn phương tám hướng không gian, mặt đất, ngân hà, lúc này vậy đều bắt đầu kịch liệt rung động. Tựa như là ở hô ứng kỳ thần uy, cái này, đây là cái gì, mà ở thấy một màn này, Tề Thiên Linh, Tề Dạ Nha hai người nhất thời có chút trợn mắt hốc mồm đứng lên, thậm chí lúc này bọn họ huyết mạch trong cơ thể, thậm chí còn là linh hồn chỗ sâu long tộc truyền thừa, giờ phút này cũng đang kịch liệt sợ hãi, run rẩy. Phảng phất là gặp được bọn họ long tộc chân thần như nhau, nhưng không biết, cái này thật ra thì chính là xuất xứ từ huyết mạch. Sinh mạng tầng thứ tiên thiên trấn áp. Trúc Long, tiên giới trên đời xưa nhất kinh khủng nhất long tộc siêu cấp cường giả một trong, cả người đỏ thẫm, thân dài vô cùng vô tận, vô địch, thân xác vô địch, đồng thời, Trúc Long còn bị dự là đi ở cả vùng đất khởi nguyên ngọn lửa tổ tinh, có toàn bộ tiên giới kinh khủng nhất long tộc tiên hỏa, diệu ngày Trúc Long tiên hỏa. Chính là tiên giới ngọn lửa thủy tổ một trong, có thể so với khởi nguyên tiên thú vương giả tồn tại một trong. Kim ô. Vậy chính vì vậy, đối với Trúc Long cái này cùng tồn tại mà nói, khắp thiên hạ, toàn tiên giới, toàn hạ giới cơ hồ tất cả long tộc, cũng coi như là hắn hậu bối, cho nên tất nhiên sẽ cảm thấy xuất xứ từ linh hồn chỗ sâu, huyết mạch sâu nhất tầng tiên thiên áp chế. Nhưng đây đối với Trần Phi mà nói, lại tựa hồ như vẫn chưa đủ lấy làm hắn lộ vẻ xúc động. Tới đi, Trần Phi sắc mặt bình tĩnh nhìn vậy Tố Trúc Long. Thậm chí liền liền ánh mắt cũng không biến hóa một tí. Mà ở thấy một màn này, vậy Tố Trúc Long ngược lại thì bình tĩnh lại. Hắn thật sâu nhìn một cái Trần Phi, chẳng biết tại sao, lại là mơ hồ bắt đầu phát giác từng tia cảm giác nguy cơ. Không thể nào, một khắc sau thời gian, Tố Trúc Long hung hãn lắc đầu, lạnh lùng nói, ta không tin ngươi thân xác còn có thể và ta so. Đã như vậy, sẽ để cho một quyền này, tới chứng minh hết thảy đi. Oanh, tiếng nói rơi xuống, vậy Tố Trúc Long trực tiếp là không chút do dự ra tay. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.